đều vẫn chỉ là thần văn cảnh tu sĩ, thậm chí không ít người vẫn là thần khiếu cảnh, nơi nào thấy qua thần thông cảnh kịch liệt như vậy chiến đấu. Ngược lại nhãn lực cạn lại nhìn không ra cái gì huyền diệu, chỉ biết đánh đến rất hung, rất lợi hại, miệng nói không ra cái gì hoa quả khô cũng chỉ có thể hô to gọi nhỏ cố lên. Vốn nghĩ ngâm thơ tặng thiên hạ, làm gì được chính mình không học thức, một cái, ngọa tào, như bước đi thiên hạ. Bị áp chế tại, điểm đến là dừng, quy tắc tranh tài, hai phương đều không có sử dụng tự tàn thức đánh pháp, chỉ là phát huy ra tất cả thông thường chiến lực, giống là hậu hoạn cực lớn bí pháp thần thông, hoặc là tự bạo linh khiếu loại hình A, cũng không cần phải sử dụng. Cũng không phải sinh tử chiến, không cẩn thận thu không được tay đánh chết đối phương còn hội bị vô gian giác đấu trường chế tài, vô gian giác đấu trường tài quyết giả đều là một chút cứng nhắc lão ngoan đồng, có thể chẳng cần biết ngươi là ai, trừng phạt lên đến có thể sẽ không nể mặt. Trên khán đài truyền đến một trận tiếng hoan hô ủng hộ, phía dưới Thanh Đồng Lôi Đài Cực Đạo Thánh Tông một tên đệ tử lấy được thắng lợi, vung tay gầm thét, Thần Huyết Thánh Tông đệ tử tứ chi bị ép thành bò thịt, nằm trên mặt đất thoi thóp. Theo lấy thời gian trôi qua, từng chàng so tài bắt đầu phân ra thắng thua, song phương đều có thu hoạch. Không lâu sau đó, chiến đấu cơ bản kết thúc, song phương vậy mà các thắng 17 chàng, Thanh Đồng Lôi Đài phía trên chỉ còn lại Trần Trần cùng Huyết Hoàng hai người còn tại kịch liệt giao chiến, song phương thắng thua quyết định cuộc tỷ thí này kết quả. Trên khán đài tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Đồng Lôi Đài phía trên chiến đấu. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong lưu huỳnh thu liễm, lại khôi phục đen nhánh thâm thúy, não hải bên trong chiến đấu đã kết thúc. Hắn sở dĩ tốn nhiều như vậy thời gian, là nghĩ dùng nhỏ nhất đại giới chém giết hai người, mà luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu, có trợ giúp tiêu hóa trong đầu của chính mình đông đảo tri thức, đối phía dưới hai người chiến đấu thắng thua cũng đã hiểu rõ. Trần Trần tay cầm xanh thẳm trường đao, toàn thân quanh quẩn lấy màu ửng đỏ sương mù, khói mù này là vô cùng vô tận sát ý cùng khủng bố đao ý dung hợp mà thành. Cái này Trần Trần cũng không phải một người hiền lành, sát sinh chi đao, chết trên tay hắn người không phải số ít. Mà lại, người này thể chất rất đặc thù, hẳn là nào đó chủng chiến thể, vậy mà có càng đánh càng mạnh đặc tính, còn có thể hấp thu chung quanh tràn lan năng lượng bổ sung bản thân. Cái này ma nữ Huyết Hoàng muốn bại, thu, Huyết Hoàng hóa thành to lớn xích hồng phượng hoàng cuộn xoáy vào hư không bên trong, vô số huyết hồng liệt diễm bao phủ mảng lớn hư không, liền cứng cỏi không gian đều bị thiêu đến hơi hơi vặn vẹo. Phải biết rõ cái này càn nguyên giới không gian có thể không phải cổ giới kia yếu ớt không gian có thể so sánh, có thể làm đến cái này trùng độ, đủ để chứng minh cái này huyết diễm khủng bố. Vô cùng vô tận huyết diễm kịch liệt dũng động, còn lại ngưng thực, hóa thành vô số trong suốt sáng long lanh huyết hồng lông vũ, bắn ra, không gian bị di động nhanh qua, dập dờn suốt đạo đạo ba văn. Lông vũ phạm vi bao trùm cực lớn, tốc độ cực nhanh, tại vô số lông vũ về sau, Huyết Hoàng biến thành huyết hồng phượng hoàng chấn động cánh, theo sát phía sau, to lớn móng nhọn kim quang lóng lánh, vô cùng sắc bén. Huyết diễm lông vũ bất quá là phụ trợ công kích, đối với thể tu đến nói, thân thể mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Trần Trần hai mắt lạnh lùng, tràn ngập tử khí sát ý ửng đỏ đao mang bao phủ toàn thân, một cổ cô động đến cực hạn đao ý dâng trào mà ra, khắp người gợn sóng không gian dập dờn, một tiếng lạnh lùng thì thầm vang lên. Đao giới vô tận luyện ngục sát sinh trảm nghiệp, keng, trên khán đài đám người chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, phảng phất có đem sắc bén trường đao chém qua. Thanh Đồng Lôi Đài phía trên, vô cùng vô tận đao mang tái hiện, ửng đỏ xanh thẳm nhị sắc đao mang phảng phất giống như hải dương, giây lát ở giữa đem kích xạ đến xích hồng lông vũ cùng với Huyết Hoàng bao phủ. Ly, huyết diễm phượng hoàng phát ra thê lương kêu to, huyết diễm lông vũ giây lát ở giữa bị giống như thực chất đao mang chém thành hư vô, vô số đao mang quấn quýt nhau hóa thành mấy cái to lớn đỏ lam luyện ngục cự long, đem huyết diễm phượng hoàng chặt chẽ quấn quanh. Hồng lam cự long điên cuồng co lại, vô số đao mang chạm tại huyết diễm phượng hoàng thân bên trên, cứng rắn lông vũ bắt đầu vỡ nát, xí nhiệt huyết dịch rơi Thanh Đồng Lôi Đài, lưu lại vết máu loang lổ. Ly Huyết Hoàng rốt cuộc đỡ không nổi vô tận đao mang ăn mòn, to lớn huyết diễm phượng hoàng bắt đầu vặn vẹo co lại, sau một lát, đao mang huyết diễm tận đều là tán đi. Khôi phục hình người Huyết Hoàng quỳ một chân trên đất, trong suốt sáng long lanh xích hồng ngọc giáp phủ đầy vết dạn vết đao, liền mặt nạ đều bị vỡ nát một nửa, lộ ra khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Trần Trần tay cầm xanh thẳm trường đao, đứng tại hư không bên trong, lạnh lùng hai mắt nhìn xuống Huyết Hoàng. Huyết Hoàng cắn chặt môi, trong đôi mắt đẹp lộ ra không cam chi sắc, chậm rãi mở miệng nói. Ta thua, thanh lãnh thanh âm truyền vào trong tai mỗi một người, trên khán đài rất nhiều thánh tông đệ tử yên tĩnh một sát na, theo sau giây lát ở giữa sôi trào. Trần sư huynh nghiêu bức, cực đạo thánh tông thiên hạ đệ nhất, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, kết quả này cũng là tại hắn dự kiến bên trong, hắn biết rõ hai người này đều còn có sát chiêu không có dùng, bất quá cuối cùng vẫn là Trần Trần muốn mạnh hơn một bậc. Lâm Phó Phong chủ lộ ra ý cười, khẽ vuốt tuyết trắng sợi râu, mặc dù cái này trùng tiểu đả tiểu nháo so tài đại biểu không cái gì, nhưng là có thể rơi một điểm thần huyết thánh tông ra mặt, hắn còn là cảm thấy rất vui vẻ, chính muốn mở miệng cùng Từ Cửu đáp lời, dưới khán đài đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Ta không phục, thanh âm tại có ý dùng tu vi ra chỉ phía dưới, giây lát ở giữa liền che lại khán đài bên trên tiếng hoan hô, tất cả người đều sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, đều muốn nhìn một chút cái này Thần Huyết Thánh Tông đến tột cùng là người nào, cái này thua không nổi. Một đạo thẳng tắp thân ảnh chậm rãi đi ra thông đạo cửa lớn, một cái nhảy lên, đi đến thanh đồng lôi đài phía trên. Xanh mơn mởn tóc, hai cái nhọn lỗ tai, một đôi xanh biếc thú đồng liếc nhìn khán đài, mở miệng lớn tiếng nói ra. Ta Bích Liêm, năm nay 20 tuổi, mới vào thần thông cảnh, muốn khiêu chiến cực đạo Thánh Tông tân tấn đệ tử. Bất kỳ người nào, đều có thể đến chiến. Tử Cửu trưởng lão, các ngươi cái này là... Lâm Phó Phong chủ nhíu mày, thần sắc không vui nhìn lấy Tử Cửu, so tài vốn là kết thúc, như là người người đều giống Bích Liêm, bọn hắn đến so tới khi nào đi. Ha ha ha, Lâm Phó Phong chủ chớ giận, tông môn tiểu bối tính nét có điểm ngạo, xin đừng nên để ý, liền để hắn hổ nháo một cái đi, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta so tài kết quả. Tử Cửu hơi hơi cung tay, thái độ dị thường khách khí, Lâm Phó Phong chủ biểu tình hơi hơi hòa hoãn, không ảnh hưởng kết quả tỉ thí liền tốt. Tiểu bối tâm cao khí ngạo một lúc ở giữa khó lòng chấp nhận hắn cũng có thể lý giải, cuối cùng hắn cũng trẻ tuổi qua. Trôi nổi tại không trung tài quyết giả hướng hai người nhìn sang, trưng cầu hai người ý kiến, hai người gặp này khẽ gật đầu, ý niệm truyền âm. Được đến hai người truyền âm, tài quyết giả xoay người sang chỗ khác, chỉ cần song phương ý kiến nhất trí, hắn chỉ cần chấp hành tài quyết liền được, còn dư không cần tham dự, thế là mở miệng lớn tiếng nói ra. So tài tiếp tục, quy tắc vẫn y như cũ, cực đạo Thánh Tông bất kỳ cái gì tân tấn đệ tử đều có thể lên lôi đài ứng chiến. Trên khán đài hơn 10 vạn tân tấn đệ tử một lần trầm mặc, cái này thanh đồng lôi đài bên trên thanh niên tóc lục xác thực có phách lối tư bản, nhân ra trực tiếp mở miệng nói chính mình là thần thông cảnh, dù chỉ là mới vừa đột phá, cũng không phải bọn hắn có thể chiến thắng. Thế nào cực đạo Thánh Tông giới này tân tấn đệ tử đều là hèn nhát sao? Hừ, chớ có cản rỡ ta đổ nhai đến chiến ngươi. Bích Liêm vụng về trào phúng hiệu quả còn là rất mạnh, tại cực đạo Thánh Tông chủ chàng nói như vậy, đối diện nếu là còn có thể nhịn được kia mới gọi quái. Đồ nhai liền là cái này chủng người. Tính cách bá đạo cao ngạo, tại thực lực không bằng Thần Vô Khuyết thời điểm cũng dám lên đi khiêu chiến, huống chi tại chủ chàng bị Bích Liêm cái này trào phúng, đánh thắng được hắn muốn bên trên, đánh không lại cũng phải lên. Cái này lần hắn cổ giới chuyến đi tiến bộ cũng không nhỏ, mặc dù cách thần thông cảnh còn xa, nhưng là hắn cùng Bích Liêm tuổi tác đều không sai biệt lắm, hắn không tin tưởng đối phương là dựa vào chính mình thực lực đột phá thần thông cảnh, hơn phân nửa là cái làm dáng, còn là có vượt cảnh khả năng chiến thắng. Đồ nhai nhảy xuống, nhảy tiến thanh đồng trong võ đài, mi mục ở giữa bá khí nghiêm nghị. Tốt tốt đồ nhai, phía trước là ta nhìn lầm ngươi, ngươi là chân chính dũng sĩ. Trên khán đài đám người tâm lý nhẹ thở ra một hơi đồng thời, bắt đầu cho đồ nhai hò hét cố lên, có người thay thế biểu bọn hắn ra chiến, bất kể thắng thua hoặc nhiều hoặc ít còn là cho tân tấn đệ tử vãn hồi một điểm bộ mặt. Bạch huynh, ngươi cảm thấy đồ nhai có thắng khả năng sao? Thánh Khanh nhìn lấy một bên bình chân như vậy Bạch Đông Lâm không khỏi mở miệng hỏi, hắn có thể là biết rõ Bạch Đông Lâm nhãn lực thực lực đều là rất mạnh. Cái này Bích Liêm thực lực còn được, đồ nhai không phải là đối thủ. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, nói đi liền hai mắt nhắm lại không lại nói. Bạch huynh, nhìn đến người có lòng tin chiến thắng cái này Bích Liêm nha, vì cái gì không ra tay đâu? Bởi vì ta lười, lôi đài bên trên Bích Liêm nhìn lấy rốt cuộc có người ứng chiến, khóe miệng hơi kéo, lộ ra một cái dữ tợn tiếu dung, toàn thân từng bước tán phát oánh quang, tầng thứ nhất tinh mịn xanh biếc lân phiến bắt đầu bao trùm khắp người, trong chớp mắt Bích Liêm liền hóa thành một cái xanh mơn mởn hình người quái vật, khí thế bất phàm. Đồ nhai thần sắc ngưng trọng, người khác vì bá đạo có thể không phải là đồ ngốc. Dù nói thế nào đối diện cũng cao hắn một cái cảnh giới, tự nhiên không dám khinh thường, ý niệm khẽ nhúc nhích, một bộ màu đỏ tươi quyền sáo hiện lên ở trên hai tay. Màu đỏ tươi quyền sáo cực dài, trừ quyền đầu, từng khối hình tam giác lân giáp lan tràn đến hai vai, 10 ngón tay sắc bén, toàn thân hồng vụ vòng quanh, là một kiện không sai linh khí, đây cũng là đồ nhai dám lên chàng tự tin. Giết, đồ nhai khí thế bàng bạc, một tiếng gầm thét, lôi theo lấy bá đạo quyền thế, dây lát gián tiếp gần Bích Liêm, đây chính là hắn phong cách chiến đấu. Chủ động xuất kích mới phù hợp hắn ý chí, có thể tăng cường hắn không ít chiến lực. Bích Liêm ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, đại gia cùng là thể tu Thánh Tông tinh anh thiên tài, dựa vào cái gì ngươi cảm thấy mình có thể dùng vượt cảnh chiến đấu? Chiến ý không tệ, đáng tiếc tự tin quá mức. Bích Liêm giây lát ở giữa ngồi xuống, tránh thoát đồ nhai quyền đầu, theo sau hai bàn tay đột nhiên chụp kích mặt đất, trong mắt lóe lên trong suốt lục quang, hư không bên trong vô số vạn vẹo mọc đầy sắc bén gai ngược dây leo lăng không tái hiện, đem hai người bao ở trong đó. To lớn dây leo cầu đứng vững tại thanh đồng lôi đài phía trên, từng tiếng to lớn giao kích tiếng từ bên trong truyền đến, dư ba chấn động, xanh biếc dây leo giống như gợn sóng một dạng lăn lộn không ngớt. Sau một lát, dây leo chậm rãi tán đi, đồ nhai miệng lớn thở hổn hển, toàn thân trên dưới đều là vết thương, chính yếu nhất là vết thương chảy ra huyết dịch hiện ra màu đen kịt, kia dây leo gai ngược có kịch độc. Đồ nhai miễn cưỡng đứng vững, như tháp sắt cao lớn thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã vô lực tái chiến. Hư không bên trong tài quyết giả hơi hơi phất tay, đồ nhai liền bị rời ra thanh đồng lôi đài, phía dưới tự có người chữa thương cho hắn giải độc. Còn có ai? Bích Liêm giơ cao cánh tay phải, thần sắc trương cuồng, hai mắt quét mắt khán đài bên trên đám người, hai tay ôm ngực Thần Vô Khuyết, hai mắt nhắm lại, con mắt sâu chỗ có chiến ý dũng động, dưới chân khẽ nhúc nhích liền muốn lên sàn, lại nghe thấy Bích Liêm phía sau, thế là ngừng lại bước chân. Ta nghe nói các ngươi lần này tân tấn đệ tử, tối cường giả gọi Bạch Đông Lâm, có dám xuống đến đánh với ta một trận? Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, thần sắc nghi hoặc, hắn thanh danh có cái này vang sao, liền Thần Huyết Thánh Tông đều biết hắn rồi. Hắn thật giống duy nhất một lần làm náo động liền là cầm một cái tân tinh bảng đứng đầu bảng đi, mà lại đây đã là 2-3 năm trước sự tình, hiện nay đứng đầu bảng sớm liền thay người, hắn trở về lâu như vậy, bởi vì không thiếu tài nguyên tu luyện liền còn không có đi soát thông thiên tháp. Kia cái này Bích Liêm là thế nào biết rõ hắn? Bạch Đông Lâm suy tư một lát, theo sau nghĩ đến cổ giới Nguyệt Cung bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, đương thời chính mình tại hơn 2 vạn người trước mặt bại lộ thực lực, khó đến truyền đến trong tai của hắn cũng chỉ khả năng là nguyên nhân này. Dùng trí nhớ của hắn, lúc trước tiến vào bí cảnh mỗi người hắn đều nhớ rõ ràng, bên trong cũng không có Bích Liêm nhân vật này. Bạch huynh, Thánh Khanh đánh gãy Bạch Đông Lâm suy nghĩ, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tất cả người đều mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua hắn. Sách, thật là phiền phức, hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao, như là ra sân cũng chính là 1-2 quyền công phu, cũng là không tốn bao nhiêu thời gian. Như là không ra sân hắn có thể là hội bị rất nhiều đệ tử đâm xương sống, mặc dù hắn cũng không để ý, nhưng là miệng nhiều người sói chảy vàng, so sánh ra sân giải quyết Bích Liêm hiển nhiên cái sau càng thêm phiền phức. Thánh huynh, ta đi một lát sẽ trở lại. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu hồi ứng Thánh Khanh, thân ảnh hơi hơi lóe lên, xuống một cái giây lát ở giữa liền xuất hiện tại thanh đồng lôi đài phía trên. Bạch Đông Lâm, chúng ta cùng là chính mình tông môn tân tấn đệ tử tối cường, ta sẽ không lưu thủ, xin ngươi cũng toàn lực ứng phó. Ngô, ta biết rõ, động thủ đi. Bạch Đông Lâm lại lần nữa xác định, nhìn Bích Liêm cái này trước sau thái độ biến hóa, hiển nhiên hắn đối chính mình thực lực có hiểu một chút. Bích Liêm nắm chặt song quyền, một tiếng gầm thét, vô biên lục quang dâng trào mà ra, to lớn khí huyết hình thành từng đầu vặn vẹo dây leo quấn quanh khắp người. Bích Liêm đạp chân xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn, thân ảnh dây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt, lấp lánh lấy chói mắt lục quang quyền đầu hung hăng oanh kích mà tới. Bạch Đông Lâm thần tình lạnh nhạt, nâng tay phải lên, cái sau vượt cái trước ổn ổn tiếp lấy Bích Liêm toàn lực một quyền, thân thể không nhúc nhích chút nào, khủng bố sóng xung kích bạo phát, thổi lất phất Bạch Đông Lâm tóc dài hắc bào hơi hơi lưu động. Bích Liêm lục sắc thú đồng đột nhiên co lại, không kịp phản ứng, xuống một cái giây lát ở giữa trực tiếp bị Bạch Đông Lâm một chân đá bay. Bọn hắn ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù hai người đều là mới vừa đột phá thần thông cảnh không lâu, nhưng là Bạch Đông Lâm nội tình quá mức khủng bố, chỉ là nhục thân lực lượng liền là đột phá thần thông cảnh yêu cầu gấp 4-5 lần. Cho dù là không sử dụng bất kỳ cái gì thần thông bí thuật, chỉ cần hắn nghĩ, một đầu ngón tay liền có thể đánh chết Bích Liêm. Oa a, Bích Liêm há mồm phun ra một cái tiên huyết, mặc dù Bạch Đông Lâm cực lực thu liễm lực lượng, nhưng vẫn là đối hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Bạch Đông Lâm ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, người có chút đầu óc lúc này đều hội minh bạch hai người chênh lệch, tự nhiên sẽ biết khó mà lui, nhưng là Bích Liêm hiển nhiên không phải là người như thế. Chỉ gặp Bích Liêm toàn thân lục quang dũng động, từng đạo màu xanh sẫm hoa văn bày kín toàn thân, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra, hai tay nhanh chóng kết động pháp quyết, vô số dây leo bắt đầu tái hiện, đem hai người chặt chẽ vòng quanh trong đó. Những này dây leo so với phía trước càng thô to, nhan sắc cũng càng sâu, gai ngược phía trên còn lấp lánh lấy tử mang, hiển nhiên có kịch độc. Bạch Đông Lâm chung quanh một tia nhỏ xíu đao mang không ngừng tái hiện, tất cả tới gần dây leo đều bị chém thành hư vô, Bích Liêm thân ảnh tại dây leo bên trong qua lại lóe lên, sát na ở giữa liền đi đến Bạch Đông Lâm trước mặt. Lấp lánh lấy tử mang móng nhọn hướng Bạch Đông Lâm đầu đâm tới, đồng thời một cổ mịt mờ linh hồn ba động xuất hiện, Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, cái này Bích Liêm vậy mà nghĩ đối hắn sử dụng công kích linh hồn, cái này không phải quan công trước mặt nghịch đại đao nha. Cũng không làm phòng ngự, y nguyên vẫn là một kích phổ thông đấm thẳng, so một lực quyền lượng hơi lớn một chút, cái này một lần hắn muốn Bích Liêm không đứng dậy được, không có thời gian cùng hắn chơi đùa. Không có ngoài ý muốn, Bích Liêm công kích linh hồn đối hắn không dùng, hắn không nhìn móng nhọn, quyền đầu cái sau vượt cái trước trực tiếp đánh trúng Bích Liêm ngực, có thể xuống một cái giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghĩ muốn thu tay lại cũng đã muộn. Ba, một tiếng vang giòn, Bích Liêm trực tiếp hóa thành một mở ra bọt máu, vung đầy mảng lớn thanh đồng lôi đài, hư không bên trong vô số dây leo cũng tiêu tán theo. Bạch Đông Lâm quyền đầu nắm chặt, hai mắt nhắm lại, sắc mặt biến đến âm trầm, hắn bị tính toán. Thần Huyết Thánh Tông những này cẩu vật vậy mà là hướng hắn đến. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho vô gian giác đấu trường rơi vào một lát yên tĩnh, thanh đồng lôi đài nào đó chủng cơ chế bị kích hoạt, minh văn lóe lên, dây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm giam cầm tại chỗ. Một đạo do vô số hình thoi tổ thành quang cháo đem thanh đồng lôi đài bao phủ, đem lôi đài cùng ngoại giới cắt đứt ra. Bích Liêm a, thằng nhãi danh lão phu muốn ngươi đền mạng. Tử Cử một mặt cuồng nộ chi sắc, phảng phất mới vừa phản ứng qua đến, đưa tay vung lên, vô số màu tím xúc tua quấn quýt nhau xoay tròn hướng Bạch Đông Lâm đâm tới, tốc độ cực nhanh, liền không gian đều bị vạch ra một vết nứt. Bạch Đông Lâm lúc này đã khôi phục bình tĩnh, cũng không làm phản kháng, hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Tử Cử biểu diễn, Keng, một tiếng vang thật lớn, thanh đồng lôi đài bầu trời hình thoi quang cháo hơi hơi hiện ánh sáng, lại là cứng cỏi dị thường, đón đỡ Tử Cửu một kích liền một điểm lắc lư đều không có. Đùa Tử Cửu, Lâm Phó Phong chủ huy động ống tay áo, đánh tan Tử Cửu lần công kích thứ hai, sắc mặt khó coi nói với Tử Cửu. Cái này bên trong là ta Cực Đạo Thánh Tông, như này làm càn, các ngươi là nghĩ vĩnh viễn lưu tại nơi này sao? Tử Cửu sắc mặt một trận kịch liệt biến ảo, sau cùng vung lên ống tay áo thu lại thể nội cuồng bạo dũng động năng lượng, mặt âm trầm, thanh âm mang theo hỏa khí lớn tiếng nói ra. Lâm Vân, các ngươi Cực Đạo Thánh Tông cần phải cho chúng ta Thần Huyết Thánh Tông một cái công đạo. Bích Liêm là Thần Huyết Thánh Tông lần này đệ tử ưu tú nhất, tuổi còn trẻ đã đột phá tới thần thông cảnh, là chúng ta tông môn tương lai trụ cột, hiện nay liền cái này vô duyên vô cớ chết tại giáp đấu của các ngươi trên trận, không cho chúng ta một hợp lý giải thích, chúng ta Thần Huyết Thánh Tông tuyệt không thôi. Ta tin tưởng tài quyết giả sẽ làm ra công bằng tài quyết. Tử Cửu hai mắt bốc lên lửa giận, nói xong về sau đối hư không bên trong tài quyết giả cung cung tay, liền trầm mặc không nói. Lâm Vân lông mày nhíu chặt, việc này phiền phức, hắn cũng không phải sợ Tử Cửu cùng Thần Huyết Thánh Tông, mà là vô gian giác đấu trường tài quyết giả nhóm, đây chính là một đám đem quyết đấu quy tắc nhìn đến so mạng còn trọng yếu hơn lão ngoan đồng. Vô gian giác đấu trường mặc dù lệ thuộc vào Cực Đạo Thánh Tông, nhưng là đang quyết đấu quy tắc cùng với công bằng công chính tài quyết cái này một điểm phía trên, liền là Thánh Tông cũng không có quyền can thiệp, nắm giữ cực cao tự chỉ tính. Bất quá hôm nay việc này, chỗ chỗ thấu lấy cổ quái, Tử Cửu cái này lão gia hỏa, vừa đến đã xác định, điểm đến là dừng, quy tắc tranh tài, điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi bọn hắn ngay từ đầu liền tại đánh lấy ý định quỷ quái gì. Lúc này, hư không bên trong mấy đạo ý niệm đột nhiên hàng lâm, yên lặng nhìn chăm chú lấy vô gian giác đấu trường bên trong đám người, hiển nhiên này sự tình đã kinh động Thánh Tông cao tầng. Tiếp lấy hư không bên trong không gian dập dờn ra một trận gợn sóng, một vị thân xuyên hắc bào, mặt mang hắc ngọc mặt nạ nam tử cất bước đi ra. Mẫn Không đại nhân, ngài thế nào đến rồi? Mặt mang thanh đồng mặt nạ đại hán liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Này sự tình do lão phu đến xử lý. Vâng, Mẫn Không đại nhân. Mẫn Không khẽ gật đầu, đen nhánh hai mắt quét Lâm Vân cùng Tử Cửu một mắt, trong lòng hai người lập tức phát lạnh, liền vội vàng khom người hành lễ. Các ngươi đều qua tới đi, vô gian giác đấu trường tự nhiên sẽ làm ra công bằng công chính tài quyết, tuyệt sẽ không thiên vị bất kỳ người nào. Hai người liền vội vàng tiến lên, khoanh tay đứng thẳng sau lưng Mẫn Không. Mẫn Không nhẹ nhẹ phất tay, Bạch Đông Lâm không gian xung quanh hơi hơi vặn vẹo, theo sau giây lát ở giữa xuất hiện tại mọi người bên cạnh. Đệ tử gặp qua đại nhân, Bạch Đông Lâm cung kính hành lễ. Ngô, tiểu gia hỏa không cần khẩn trương, lão phu hội tra rõ tiền căn hậu quả. Đa tạ đại nhân, Mẫn Không một tay bấm pháp quyết, theo sau cả cái vô gian giác đấu trường không gian bắt đầu kịch liệt biến ảo, vô số hình ảnh hiện lên, như là thời gian đảo lưu, hình ảnh về đến đám người mới vừa tiến vào vô gian giác đấu trường thời điểm. Vô gian giác đấu trường bên trong tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, cẩn thận nhìn chằm chằm những này vừa mới phát sinh qua không lâu tràng cảnh. Tử Cửu xác nhận quy tắc tranh tài, tài quyết giả tuyên bố bắt đầu, từng tràng chiến đấu nhanh chóng hiện lên, đến sau cùng Bạch Đông Lâm cùng Bích Liêm so tài, thẳng đến Bích Liêm bị một quyền oanh thành bọt máu, hình ảnh im bặt mà dừng. Theo sau hình ảnh phóng đại, đảo lưu lặp lại, một mực nhiều lần lặp lại Bích Liêm bị đánh giết kia một giây lát ở giữa tràng cảnh. Mẫn Không đen nhánh hai mắt bên trong vô số hình ảnh hiện lên, chiến đấu nhỏ bé chi chỗ, năng lượng ba động, ý niệm khí tức chờ đợi xem đến nhất thanh nhị sở. Tiểu gia hỏa, người cuối cùng là không sử dụng công kích linh hồn. Bạch Đông Lâm biến sắc, đáy lòng hơi trầm xuống, Bích Liêm sau cùng sử dụng công kích linh hồn xác thực dẫn động hắn linh hồn ba động, nhưng là hắn xác thực không có tiến hành công kích linh hồn. Có thể là linh hồn vốn là phi thường huyền ảo ẩn núp đồ vật, hai người đương thời linh hồn khí tức lẫn nhau giao hội, hiện tại liền là có miệng cũng không nói được, chỉ ít nhìn tới cái này vị đại nhân là không có phân biệt ra được. Đại nhân đệ tử đương thời xác thực không có sử dụng công kích linh hồn, là Bích Liêm linh hồn chân linh tự động tán loạn, không có quan hệ gì với ta. Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, ý của ngươi là chúng ta Bích Liêm là chính mình tự sát đúng không? Ha ha ha, thật là hoang đường buồn cười. Ai biết được, có lẽ liền là cái này không muốn Bích Liêm ra hỏa không muốn sống đây. Bạch Đông Lâm hơi hơi bẹp miệng, Tử Cửu cái này đầu lão cẩu, vậy mà dám tính toán hắn, mặc kệ hắn có cái gì mục đích, cái này lão cẩu đã lên hắn tất sát danh sách. Ngươi, Tử Cửu hai mắt nộ khí bốc lên, chỉ lấy Bạch Đông Lâm một lúc ở giữa không biết rõ thế nào mở miệng, theo sau chỉ có thể hung hăng trừng Bạch Đông Lâm một mắt, đối Mẫn Không cung tay nói ra. Đại nhân đã có nghi hoặc, không bằng trực tiếp đọc đến hắn linh hồn ký ức, tự nhiên như thế liền có thể chân tướng đại bạch. Lão cẩu ngươi tìm chết. Bạch Đông Lâm hai mắt băng lãnh, khủng bố sát ý dâng trào mà ra, hắn ký ức là hắn bí mật lớn nhất danh giới bất kỳ người nào nghĩ muốn nhìn trộm chỉ có không chết không thôi một cái hạ tràng. Hắn linh hồn sớm liền bị hắn bày ra vô số bí văn cấm chế trận pháp bất kỳ người nào nghĩ muốn nhìn trộm, kết quả tốt nhất cũng là hắn thần hồn tịch diệt, đối phương tuyệt đối không có khả năng nhìn trộm đến hắn một tia bí mật. Oanh, là Mẫn Không ra tay, vung tay lên, Tử Cửu giống như đạn pháo, bị hung hăng đánh vào đen nhánh trên vách kim loại, lạc hạ một cái thật sâu hình người ấn ký. Phốc phốc, Tử Cửu toàn thân trên dưới tiên huyết bão táp, xương cốt đứt gãy, khí tức lập tức biến đến uể oải, bị Mẫn không tiện tay một kích kém một chút đánh chết. Hừ, các ngươi thần huyết người thật to gan, cả gan lợi dụng ta vô gian giác đấu trường. Mặc dù không biết rõ các ngươi có cái gì mục đích, nhưng mà không thể không nói, các ngươi xác thực làm đến. Bạch Đông Lâm nghe nói đáy lòng lại là trầm xuống, mẹ, quả nhiên là một đám cố chấp lão ngoan đồng, biết rõ bị người lợi dụng còn muốn kiên trì gọi là quy tắc. Mẫn không nói xong về sau, ý niệm cùng hư không bên trong rất nhiều ý niệm va chạm giao lưu, sau một lát lại mở miệng nói ra. Dọc 12 vị, vô gian tài quyết dài, thống nhất bình phán, tài quyết như dưới. Tân tấn đệ tử Bạch Đông Lâm tại vô gian giác đấu trường, điểm đến là rừng, quy tắc hạ, ngộ sát thần huyết thánh tông đệ tử Bích Liêm, nhưng trong đó sợ có ẩn tình, cố giảm bớt xử phạt, phán quyết Bạch Đông Lâm tiến vào hắc ngục, hối lỗi 5 năm. Thần huyết thánh tông trưởng lão Tử Cửu, có ý lợi dụng vô gian giác đấu trường, chui quy tắc lỗ thủng, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, phán quyết tước đoạt tu vi, phá diệt hắn sinh mệnh bản nguyên chi quang. Mẫn không nói xong, đưa tay một chỉ, một đạo thô to hắc mang quang trụ dây lát ở giữa xuyên thủng Tử Cửu. Tử Cửu tân tân khổ khổ tu luyện một thân tu vi sát na ở giữa liền bị tước mất, trái hừng hực sinh mệnh bản nguyên chi quang cũng bị vỡ nát, triệt để dập tắt, biến thành phàm nhân. Không, Tử Cửu ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra sợ hãi tiếng hò hét, dây lát ở giữa biến đến tóc trắng xóa, làn da tràn ngập nếp gấp cùng da đốm mồi, phảng phất xuống một cái dây lát ở giữa liền hội tắt thở. Mẫn không lại lần nữa vung tay lên, thần huyết thánh tông rất nhiều đệ tử cùng Tử Cửu liền bị di chuyển ra cực đạo thánh tông. Tiểu gia hỏa, mặc dù lão phu biết rõ là cái này Tử Cửu tính toán ngươi, nhưng là vô gian giác đấu trường quy tắc không thể sửa, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Yên tâm đi, hắc ngục bên trong có chúng ta tông môn người chú thủ, hội chiếu cố ngươi, thời gian 5 năm mà thôi, đảo mắt ở giữa liền đi qua. Lão phu lưu Tử Cửu một mạng, ngươi về sau có cơ hội chính mình báo thù đi. Đối các ngươi những lão quái vật này đến nói, thời gian 5 năm cũng chính là chợp mắt mà thôi, nhưng mà là ta vẫn là cái tiểu manh tân a tu luyện hiện nay còn không có 5 năm. Bạch Đông Lâm tâm lý im lặng, bất quá so lên Tử Cửu hạ tràng, hắn xử phạt xác thực không tính trọng. Coi như là đi nghỉ phép đi, ngược lại tại chỗ nào bên trong tu luyện không phải tu luyện, thế là cung kính hành lễ nói. Đa tạ đại nhân, Mẫn không nhẹ nhẹ gật đầu, theo sau thân ảnh biến mất không gặp, trên khán đài rất nhiều đệ tử cái này mới lẫn nhau châu đầu ghé tai lên đến, đại đều vì Bạch Đông Lâm bênh vực kẻ yếu, cuối cùng Bạch Đông Lâm có thể là vì tông môn xuất đầu mới sẽ tạo thành hiện tại cái này hậu quả. Lâm Vân trôi nổi tại hư không bên trong, bắt đầu chỉ huy đám người rời khỏi vô gian giác đấu trường. Mà Bạch Đông Lâm chỉ có thể yên lặng tại thanh đồng mặt nạ tài quyết giả thân sau, chờ hắn đem chính mình mang đến hắc ngục. Sau một lát, vô gian giác đấu trường bên trong người đều đi sạch, đến mức kia vị tài quyết giả đại hán, muốn đi lĩnh một chương pháp chỉ, duy chỉ lưu lại Bạch Đông Lâm một người tại lớn như vậy giác đấu trường bên trong. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại kim loại trên khán đài, nhíu mày, não hải bên trong đến nay trùng trùng kinh lịch từng cái hiện lên. Hắn cùng thần huyết thánh tông người có thể chưa từng có giao tiếp, tâm lý đã ẩn ẩn có một chút phỏng đoán, hắn đắc tội qua người không nhiều. Mà lại mỗi lần đều là gọn gàng, không có lưu lại đuôi. Trước tiên bài trừ tiểu lông đỏ Huyền Diệp, người này tại cổ giới bên trong bị hắn đánh giết, qua bí mật tuyệt đối không có tiết lộ ra ngoài khả năng, mà lại hắn phía trước cũng đi tìm hiểu qua Huyền Diệp bối cảnh, còn không có kia lớn năng lượng có thể cùng thần huyết thánh tông người cấu kết cùng một chỗ. Kia cũng chỉ có hai loại khả năng, một là nộ giang phía trên một chiến, hắn phá hư hắc động đằng sau chưa biết tà thần hàng lâm, có thể là từ lần trước loại tình huống kia đến nhìn, cái kia tà thần hàng lâm đến gian nan như vậy, hiển nhiên trong càn nguyên giới cũng không có ẩn tàng thế lực. Địch nhân còn lại cũng chỉ có một, hắc minh giới, hắn tại cổ giới bên trong, giết bọn hắn mấy chục vạn người, cơ hồ đem một nồi cướp, hắn phía sau người khẳng định đối hắn hận thấu xương. Kia lớn thế lực, có phương pháp thôi diễn ra hắn thân phận cũng không phải là không có khả năng biết đến đồ vật cũng không ít, nếu không cũng sẽ không như vậy vội vã liền khởi động thần huyết thánh tông bên trong ám tử đến làm hắn. Chính mình đối hắc minh giới linh hồn hóa xương mù khắc chế năng lực khả năng đã bại lộ. Não hải bên trong thôi diễn các loại khả năng, hắn có cửu tầng nắm chắc, cái này hết thảy liền là hắc minh giới trả thù. Bạch Đông Lâm mắt bên trong hàn quang lóe lên, là nghĩ đem hắn đuổi ra thánh tông, sau đó lại tìm cơ hội đánh giết sao? Rất tốt, các ngươi không chết ta, ta liền muốn cạo chết các ngươi. Bạch Đông Lâm tâm tư lăn lộn, trùng trùng tàn nhẫn thủ đoạn từng cái hiện lên. Đang suy nghĩ gì đấy nhập thần như vậy, mang lấy thanh đồng mặt nạ đại hán đột nhiên xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt, Bạch Đông Lâm thu liễm mắt bên trong sát ý, đứng dậy hành lễ nói: "Đại nhân, phải chăng có thể mở rồi?" Không sai, thủ tục đều giao tiếp hoàn tất, tông môn quyết định sử dụng vượt vực truyền tống trận tiễn ngươi đi hắc ngục. Đây cũng là phòng ngừa có người đường bên trong chặn giết ngươi, cuối cùng thần huyết thánh tông phí hết tâm tư đi mưu hại ngươi, nghĩ đến còn có phía sau thủ đoạn. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, thánh tông cân nhắc không tệ, đối phương xác thực có rất lớn xác suất ở nửa đường mai phục hắn. Như đây, liền phiền toái đại nhân. Không phiền phức, nhắc tới cũng là chúng ta vô gian giác đấu trường có lỗi với ngươi, những này lão tổ tông lưu lại chết quy củ. Đại hán hơi hơi lầm bầm, nói xong lời cuối cùng thanh âm thấp không thể nghe thấy, Bạch Đông Lâm theo sau lưng lộ ra mỉm cười, nhìn tới cái này vị tài quyết giả quan niệm còn là trẻ tuổi, không có những lão quái vật kia cổ hủ. Hai người không bao lâu liền đi đến trong một cái đại điện, to lớn đại diện bên trong chỉ tồn tại một tòa cự đại trận pháp, do vô số tỏa ra ánh sáng lung linh tài liệu quý giá xây dựng mà thành. Trận pháp phía trên khắc họa vậy mà không phải minh văn, mà là huyền ảo khó lường không gian pháp tắc, một cổ mãnh liệt không gian ba động tràn ngập lấy cả cái đại điện, cái này là độc thuộc về vô gian giác đấu trường vượt vực truyền tống đại trận. Hai người tới trung tâm trận pháp, tài quyết giả móc ra một khối ngọc bài, ý niệm trầm vào trong đó, xác định rõ vị trí tọa độ, kích hoạt trận pháp. Bạch Đông Lâm rất rõ ràng cảm giác đến, không gian chung quanh pháp tắc kịch liệt lăn lộn, một cổ không gian ba động bắt đầu ngưng tụ, một cái trong suốt quang cháo chậm rãi dâng lên, đem hai người bao quấn. Vượt vực truyền tống, cự ly cực kỳ xa xôi, cái này có thể cùng phổ thông truyền tống trận pháp bất đồng thật lớn, nếu như không có trận pháp bảo hộ, tu sĩ cấp thấp giây lát ở giữa liền hội bị cuồng bạo không gian ba động xé nứt ra, đợi đến truyền tống đi qua, liền thành một đống thịt nhão. Trận pháp bị triệt để kích hoạt, một đạo to lớn quang trụ phóng lên tận trời, đại điện mái vòm phía trên lại là một tòa trận pháp tái hiện, đem quang trụ hấp thu bắn ngược, Bạch Đông Lâm hai người liền tại quang trụ bên trong giây lát ở giữa tiêu thất. Tội vực, thất đại ngục một trong, Hắc Ngục, một tòa tu kiến tại đen nhánh hoang vu bình nguyên phía trên to lớn thành trì, trung tâm một chỗ đại điện bên trong, vượt vực truyền tống trận sáng lên mãnh liệt bạch quang, Bạch Đông Lâm cùng tài quyết giả xuất hiện tại trong đó. Trì Nham, đã lâu không gặp, trận pháp bên ngoài, một cái giống như cột điện hùng tráng nam nhân, Bạch Đông Lâm nhìn ra hắn thân cao sợ có 8 thước, toàn thân bao phủ đen nhánh khải giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt hổ, hàn quang lập lòe. Người vẫn là như cũ, Khuông Trấn. Trì Nham đi ra phía trước, hai người gấu ôm cùng một chỗ, quyền đầu tại đối phương phía sau gõ đến loảng xoảng rung động. Liền là tiểu tử này a, còn để ngươi tự mình đến tiễn, nhìn đến tông môn rất coi trọng hắn nha. Không sai, tiếp xuống đến 5 năm, chiếu cố nhiều một lần hắn. Bạch Đông Lâm đi ra trận pháp, hơi hơi cung tay, mở miệng nói ra. Đại nhân, làm phiền. Ha ha ha, yên tâm đi tiểu tử, không nói tông môn quan hệ, ta cùng Trì Nham có thể là cùng nhau từ chiến trường thi hố bên trong leo ra bản thân, có hắn mở miệng, ta tự nhiên sẽ chiếu ngươi. Theo sau ba người vừa đi vừa nói, một bên hướng lòng đất hạch tâm đi tới, một bên cho Bạch Đông Lâm giới thiệu Hắc Ngục. Cả cái hoang vu tội vực hết thảy có 7 tòa nhà ngục, đều là từ lâu dài tuế nguyệt phía trước liền tồn tại cổ lão đồ vật, đến tột cùng là người nào tu kiến đã không thể biết rõ, chỉ biết những này nhà ngục tồn tại duy nhất mục đích liền là giam giữ tội ác tày trời tội phạm. Cùng Bạch Đông Lâm cái này trùng qua loa bất đồng, bình thường giam giữ đi vào tu sĩ, trung thân đều không có lại thấy ánh mặt trời khả năng. Hắc Ngục tu kiến ở sâu dưới lòng đất, chỉnh thể thành đồ kim tự tháp kết cấu, tổng cộng chia làm 99 tầng, mỗi một tầng đều là một cái tựa như tiểu thế giới cự đại không gian. Càng là hướng hạ không gian càng nhỏ, giam giữ phạm nhân thực lực càng mạnh, hoặc là phạm vào tội ác càng trọng. Cái này Hắc Ngục bên trong không chỉ có vẻn vẹn là giam giữ nhân loại tu sĩ, bên trong cái gì loạn thất bát tao sinh vật đều có, yêu ma quỷ quái, dị giới sinh vật cũng không ít. Tiểu tử, căn cứ phía trên pháp chỉ, người sẽ bị nhốt vào thứ 29 tầng Hắc Ngục, cầm, cái này là tín vật của ta, gặp phải phiền phức liền lấy ra đến, phía dưới những kia tạp vái không ai dám không cho lão tử mặt mũi. Thực tại không được, có thể lấy ý niệm câu thông ngọc bài, gọi ta xuống đi. Ba người tốc độ rất nhanh, không có qua bao lâu liền đi đến lòng đất sâu chỗ, dọc đường đi tới Bạch Đông Lâm có thể tính là kiến thức đến cái gì gọi phòng vệ nghiêm mật. Trọn vẹn 9 đạo dùng tài liệu quý giá chế tạo cửa lớn, vô số trận pháp một tầng chồng một tầng, khắp nơi có thể thấy được thủ vệ, cùng với ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó trấn thủ, một ánh mắt quét qua, Bạch Đông Lâm liền tâm thần cuồng loạn. Tại Khuông Trấn dẫn đường, đi qua trùng điệp nghiệm chứng, rốt cuộc đi đến Hắc Ngục bản thể phía trên. Phía trên các trùng phong tỏa phòng ngự đều là dệt hoa trên gấm, chân chính lên trấn áp tác dụng là cái này to lớn Hắc Ngục bản thể. Đứng tại đen nhánh vô danh chất liệu Hắc Ngục phía trên, Bạch Đông Lâm mắt bên trong lưu quang hiện lên, bên trong vùng không gian này đen nhánh bản thể đều bị hắn thu hết vào mắt. Chỗ này lòng đất không gian chỉ là lộ ra Hắc Ngục bản thể một bộ phận, càng nhiều bộ vị còn ẩn tàng tại nham thạch sâu chỗ. Tại cái này to lớn bản thể phía trên khắc đầy thần bí hoa văn, không phải bí văn, cũng không phải minh văn, càng không phải là trận pháp, mà là một loại Bạch Đông Lâm chưa bao giờ nghe qua đồ vật, huyền diệu dị thường. Khuông Trấn cầm ra một chương kim quang chói mắt pháp chỉ, chính là Trì Nham từ Thánh Tông cầm đến đồ vật, nội dung bên trong kim quang chói mắt Bạch Đông Lâm nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy pháp chỉ phía sau một cái to lớn cực chữ. Khuông Trấn đem pháp chỉ thả tại Hắc Ngục bản thể phía trên, từng mai kim sắc tự phù chậm rãi nhảy ra, dung nhập phía dưới thần bí hoa văn bên trong. Hoa văn hấp thu kim sắc tự phù phảng phất sống lại, bắt đầu hội tụ xoay tròn, dần dần hình thành một cái vòng xoáy đen kịt thông đạo. Khuông Trấn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Đông Lâm, to lớn mắt hổ biến đến trang nghiêm, ngữ khí nghiêm túc nói ra. Tiểu tử, vô gian giác đấu trường từ xưa đến nay làm ra tài quyết trừng phạt, vì tránh hiểm nghi, lựa chọn trừng phạt chàng đều là trung lập, hoặc là thuộc về toàn bộ tu luyện giới cộng đồng cầm giữ địa phương, Hắc Ngục liền là loại địa phương này. Giam giữ người tầng 29, tu vi cao nhất người không vượt qua thần thông cảnh, mà lại hắc ngục bên trong hoàn cảnh đặc thù, rất thích hợp thể tu, ngươi đi vào liền biết rõ. Lại thêm ta cho tín vật của ngươi, thời gian 5 năm rất nhanh liền đi qua, không có việc gì. Ghi nhớ, hắc ngục bên trong tất cả phương diện lẫn nhau câu thông, có thể dưới không thể lên, không nghĩ chết liền không muốn hướng xuống một tầng chạy loạn. 5 năm về sau, ta hội tiếp ngươi lên đến, tự thân tiễn ngươi về Thánh Tông. Đệ tử Bạch Đông Lâm, tạ qua hai vị đại nhân. Bạch Đông Lâm hơi hơi khom mình hành lễ, thần sắc cảm kích nói xong về sau, thả người nhảy một cái nhảy vào trong đường hầm đen kịt, giây lát ở giữa liền tiến vào hắc ngục bản thể bên trong. Đi đi, đã lâu không gặp, chúng ta hai người hảo hảo uống một chén. Yên tâm đi, có lão tử nhìn lấy, tiểu gia hỏa này không có việc gì. Trì Nham khuông trấn hai cái đại hán kề vai sát cánh, cười cười nói, hô hấp ở giữa hai thân ảnh liền rời đi lòng đất. Hắc ngục, thứ 29 tầng, trái đen hoang vu đại địa phía trên, nham thạch hạt cát đều là có hòa tan sau ngưng kết vết tích, không có thảo mộc, không có nguồn nước, hết thảy sinh cơ đều bị thương khung phía trên tứ luân đại nhật rực nướng hầu như không còn. Hư không bên trong một chỗ không gian hơi hơi dập dờn ra gợn sóng, càng ngày càng kịch liệt, theo sau Bạch Đông Lâm thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động rơi tại trái đen đại địa phía trên, nhíu mày, hắn cảm giác đầu tiên liền là hư không bên trong trống rỗng, tại ngoại giới ở khắp mọi nơi linh khí, tại cái này bên trong liền một tia đều không có, cái này bên trong là tuyệt linh chỗ. Khuông Trấn nói tới chỗ đặc thù nguyên lai liền là cái này, tuyệt linh chỗ xác thực đối bọn hắn thể tu càng có lợi, như là khí tu đến cái này chủng quỷ địa phương, có thể là khó chịu. Bạch Đông Lâm phụ thân vuốt ve giống như bị hòa tan qua đi lại ngưng kết mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời, bốn khỏa thái dương, có thể đem mặt đất rực nướng thành cái bộ dáng này, sợ rằng còn không chỉ đi. Sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, cho dù là đối với tu sĩ đến nói cũng đồng dạng. Bất quá đối hắn ảnh hưởng không lớn, hắn thủ trạc cùng với Tử Triệu bên trong tài nguyên tu luyện, đủ sức cầm cự hắn tại cái này chủng quỷ địa phương hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Từ lúc cổ giới về sau, hắn đã rất lâu không có chủ động thu nạp thiên địa linh khí, theo hắn đó là một loại hiệu suất cực kỳ thấp tu luyện phương thức. Đây cũng là bất tử bất diệt mang cho hắn ưu thế một trong, tu sĩ khác liền là nắm giữ có thể dùng tùy ý tiêu hao tài nguyên tu luyện cũng không dám giống hắn cái này dạng tạo, thân thể là gánh không được. Bạch Đông Lâm nhắm mắt tỉ mỉ cảm ứng, lực, không gian, linh hồn, thống khổ, quang phong các loại pháp tắc từng cái bị hắn cảm ứng được, cùng ngoại giới pháp tắc không có gì khác nhau, có thể dùng bài trừ cái này là một cái độc lập tiểu thế giới. Cái này hắc ngục thế giới là thế nào làm đến, là từ ngoại giới cắt xuống không gian, còn là cùng ngoại giới có liên hệ nào đó song song tường kép thế giới. Sau một lát lắc đầu, hắn đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ còn là quá nông cạn, đối cái này chủng phức tạp không gian còn nhìn không ra cái gì môn đạo tới. Nhưng mà đây đối với hắn đến nói còn là một tin tức tốt, hắn tu luyện cần thiết bốn cái cơ bản yếu tố, tri thức, linh khí ẩn dưỡng linh khiếu tổn thương, soát cường hóa năng lượng cùng với pháp tắc. Những này đồ vật hắn đều có thể thỏa mãn, kia bất kể tại cái địa phương quỷ quái này tu luyện, còn là tại Thánh Tông tu luyện liền không có cái gì khác nhau, duy chỉ tiếc nuối là không thể sử dụng Thánh Tông các chủng tu luyện công trình, bất quá cống hiến điểm tích lũy để ở đó lại sẽ không quá thời hạn, về sau lại về đi sử dụng liền được. Bạch Đông Lâm hơi hơi suy tư, sau một lát đã định xuống một cái 5 năm kế hoạch, tu luyện là không cần hắn nhọc lòng, thể nội không giờ khác nào không tại tiến hành, hắn muốn tại 5 năm này thời gian bên trong làm một kiện một mực muốn làm lại không có cơ hội làm sự tình. Dựng thần chú ma chân kinh tu luyện tại thần thông cảnh lại không thể nghi ngờ hoặc tiếp xuống đến bất quá chỉ là mài nước công phu, uẩn dưỡng linh khiếu, cảm ngộ khắc họa pháp tắc liền được. Bất quá đối phía sau tu luyện cũng muốn bắt đầu dẫn làm chuẩn bị, cái này môn vô thượng chân kinh hạch tâm, dựng thần chú ma tại cảnh giới tiếp theo liền muốn bắt đầu liên quan đến. Mà trước lúc này, trừ vô hạn linh khiếu cùng tam vị nhất thể, cường đại linh hồn bên ngoài, còn có hai cái điều kiện cần phải đạt thành, kia liền là triệt để hiểu rõ nhân thể cùng với linh hồn huyền diệu. Cái này bên trong thân thể là lóng tay thể hạch tâm nhất linh khiếu cùng với sinh mệnh bản nguyên chi quang, linh hồn liền là trong đó thần bí nhất khó lường chân linh. Những này đều là sinh mệnh cấm khu, mà muốn tu luyện dựng thần chú ma chân kinh phía sau cảnh giới, liền cần phải triệt để nắm giữ những này cấm khu. Trước mắt cũng còn chưa phát hiện có người thứ hai tu luyện cái này môn vô thượng chân kinh, vô pháp thu nạp tiền nhân kinh nghiệm tu luyện, hết thảy đều chỉ có dựa vào chính hắn, muốn làm đến cái này một điểm, bằng vào não hải bên trong tri thức thôi diễn là không được. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, nhân thể thực nghiệm, hắn cần thiết tiến hành đại lượng thân thể thực nghiệm. Hắn mặc dù có thể dùng chính mình đến làm thí nghiệm, nhưng là đơn nhất cá thể hàng mẫu là không có ý nghĩa, hắn cần thiết tính đa dạng hàng mẫu, cần thiết vô số vật thí nghiệm. Hắc hắc, cái này hắc ngục không chính hợp ta ý sao, những này tội ác tài trời tội phạm, đều thật là tốt thực nghiệm vật liệu, dùng cũng không tâm lý gánh vác. Không sai, hỏa hề phúc hề, hỏa hề phúc sở phục. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, mắt bên trong lưu quang tái hiện, thần thông thiên thị địa thính toàn lực thi triển, phương viên vạn dặm động tĩnh tận nhập não hải. Sau một lát, tìm tới nghĩ muốn địa phương, vừa xài bước ra, không gian hơi hơi vặn vẹo, thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ to lớn hạp cốc bên trong, một tòa hẹp dài thành trì theo lấy đáy cốc tu kiến, siêu siêu vẹo vẹo, phạm vi cũng không nhỏ, cái này là Bạch Đông Lâm tìm kiếm đến lớn nhất một cái tội phạm căn cứ. Cực ác chi thành, Bạch Đông Lâm ngẩng đầu nhìn thành đầu bên trên bốn cái tinh hồng đại chữ, cũng là tính là danh phù kỳ thực, bất quá về sau cái này danh tự cần phải sửa lại một chút. Cất bước hướng thành bên trong đi tới, ngoài cửa thành buồn bực đứng lấy thành vệ chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền không để ý tới, những này thành vệ thực lực không mạnh, hẳn là từ một tầng xuống đến A. Cái này hắc ngục bên trong có thể không có nữ tính sinh vật, liền là một con ruồi cũng là được, có thể không có sinh ra tân sinh mạng điều kiện. Thất đại ngục bên trong chỉ có một tòa là chuyên môn giam giữ nữ tính, còn dư 6 tòa giam giữ đều là nam tính sinh vật, tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân có rất nhiều, chính yếu nhất còn là cùng tu luyện giới nam nữ tỷ lệ có quan hệ. Bạch Đông Lâm mới vừa tiến vào thành bên trong, chỗ tối liền có vài đôi con mắt để mắt tới hắn, hắn tinh thần khí chất cùng còn lại người kém quá nhiều, trong hắc ngục ở lâu đều là muốn chết không sống, khí tức yếu ớt. Giống Bạch Đông Lâm cái này dạng tinh thần sáng láng, trừ hắc ngục bên trong thiểu số đại thế lực cao tầng, liền là mới vừa tiến vào hắc ngục tân nhân. Tòa thành trì này bên trong tai to mặt lớn nhân vật bọn hắn đều biết, Bạch Đông Lâm lại mặt ngày thường rất, không có gì bất ngờ xảy ra là cái tân nhân, cái này chủng người cũng bị bọn hắn xưng là dê béo, cái này chủng người mới vừa tiến vào hắc ngục, thân bên trên bảo bối khẳng định không ít. Bạch Đông Lâm bất quá tại đường phố đứng đó một lúc lâu, mấy cái người liền xông tới, còn có nhiều người hơn trong bóng tối quan sát. Tiểu tử, mới tới, phạm vào chuyện gì tiến đến? Tại cái này hắc ngục bên trong, người phạm tội ác càng lớn, đã nói lên người càng nhiêu bức, tội ác còn thành nào đó chủng, vinh quang, cho nên đối mặt tân nhân, hỏi câu nói đầu tiên khẳng định liền là cái này. Nếu là Bạch Đông Lâm nói ra hắn là bởi vì giết một cái người mà đi vào, khẳng định hội bị những này lão nhân vô tình chế giễu, cái này chủng tội ác theo bọn hắn nghĩ khẳng định là cấp thấp nhất cái chủng loại kia. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm nhìn chằm chằm bọn hắn cười không nói, mới vừa mở miệng mập mạp trên mặt đại hán không nhịn được, bình tĩnh đầy là mặt sẹo mặt tiếp tục nói ra. Tiểu tử, đem ngươi chữ vật pháp bảo giao ra, về sau tại cực ác chi thành, long ca ta chiếu lấy ngươi. Những này hắc ngục bên trong tội phạm sở dĩ không trực tiếp động thủ, cũng không phải bởi vì quan lâu biến đến thiện lương, mà là bởi vì cái này tuyệt linh hoàn cảnh tạo thành. Nguyên tắc của bọn hắn chính là, có thể nói chuyện giải quyết sự tình tận lực không động thủ, mỗi một tia năng lượng đều cực kỳ chân quý, tại cái này bên trong linh khí năng lượng liền là cùng thọ nguyên trực tiếp móc nối. Bạch Đông Lâm mặt bên trên mang theo ý cười, đối mấy người tâm lý nghĩ nhất thanh nhị sở, dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, đối mấy người nói ra. Ta hỏi các ngươi một cái vấn đề, người nào trước hồi đáp ta, hắn liền có thể dùng bảo trụ một cái mạng, tiếp tục tại hắc ngục bên trong lay lắt hơi tàn. Nói cho ta, thống trị tòa thành thị này người là người nào? Thần thông thiên thị địa thính vừa mới vừa nắm giữ, một chút bị trận pháp cấm chế bao phủ khu vực trước mắt hắn còn không thể nhìn trộm, thần niệm cũng một dạng hội bị trận pháp cấm chế cắt đứt, cho nên hắn mới cần thiết mấy người này cho hắn dẫn đường. Tiểu tử ngươi quá cuồng, mập hán đám người sắc mặt đều là nhất biến, cái này trùng nhìn không rõ tình cảnh tân nhân bọn hắn cũng không phải không có gặp qua, cũng được, động thủ tiêu hao năng lượng, còn có thể dùng từ cái này tiểu tử thân bù đắp lại. Mấy người thân ảnh đồng thời khẽ động, hướng Bạch Đông Lâm vây công mà lên, toàn thân năng lực cực kỳ nội liễm, thả ra công kích càng là áp xúc đến cực hạn, không tràn lan ra một tơ một hào. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, không sai lực khống chế, nhìn đến ác liệt hoàn cảnh còn thật có thể bước ra người tiềm lực. Nhẹ giơ lên tay phải, bộ phận bội hóa thuật, to lớn trưởng ảnh chợt lóe lên, oanh một tiếng vang thật lớn, một cái cự đại trưởng ấn liền thật sâu khắc ở trên mặt đất, vân tay có thể thấy rõ ràng. Trừ một cái gầy như que củi tu sĩ dùng bên ngoài, mập hán mấy người đều bị chụp thành bọt máu, khảm nạm tại đáy hố gánh đều bóp không xuống tới. Thế nào nghĩ tốt cần hồi đáp ta vấn đề sao? Thể tu đại nhân, tiểu nhân nghĩ rõ ràng mời đi theo tiểu nhân mang ngài đi. Khỉ ốm run lẩy bẩy, tâm lý hối hận muốn chết, mẹ, nếu là sớm biết người này là thể tu, đánh chết hắn cũng không dám ra đây ăn cướp a. Thể tu tại hắc ngục bên trong ưu thế quá lớn, một thân thực lực đều tại trên nhục thể, đối với linh khí nhu cầu so với bọn hắn tiểu đa. Rất tốt, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cùng tại khỉ ốm thân sau hướng thành trung tâm đi tới, tại hai người rời đi về sau, chỗ tối mấy thân ảnh như chó dại một dạng vọt ra, nhảy tiến to lớn trưởng ấn bên trong. Hai mắt màu đỏ tươi thị huyết, quỳ rạp dưới đất, điên cuồng liếm ăn trên mặt đất bọt máu, ô uế bọt thịt hòa lẫn bùn đất toàn bộ nuốt vào trong bụng, mặt bên trên bất ngờ lộ ra đầy đủ chi sắc. Những này thịt nát bọt máu bên trong ẩn chứa từng tia linh khí, trong khoảng thời gian ngắn còn không có tiêu tán. Tại hắc ngục bên trong, lãng phí là xấu hổ, người đến dừng bước, thành chủ phủ trọng địa, người không phận sự miễn vào. Bạch Đông Lâm đặt chân ở thành chủ phủ bên ngoài, dẫn đường khi ốm bị mấy cái hắc giáp hộ vệ một trận quát mắng, xám xịt chạy, hắn cũng không để ý. Không nhìn mấy tên hộ vệ hung ác ánh mắt, trầm ngâm một lát, còn là từ bỏ bạo lực nghiền ép tính toán, hắn hiện nay cần thiết một thế lực đến giúp hắn xử lý một chút vụn vặt việc vặt vãnh, cái này thành chủ phủ xem ra liền rất không sai. Từ thủ trạc bên trong cầm ra một khối tỏa ra ánh sáng lung linh thủy tinh bên trong nhộn nhạo trong suốt chất lỏng, đồng thời một cổ nồng đậm linh khí tứ tán ra. Cửa vào mấy tên hộ vệ giây lát ở giữa chừng lớn hai mắt, con mắt bên trong đầy là vẻ tham lam, cái mũi nhanh chóng run run, tham lam thôn hấp lấy tràn lan linh khí. Bạch Đông Lâm gặp này mỉm cười, thu hồi thủy tinh sau đó nói ra. Ta là đến hiến bảo, còn không đi thông chi các ngươi thành chủ. Mấy tên hộ vệ nghe nói thu liễm mắt bên trong tham lam, thành chủ đồ vật bọn hắn có thể không dám động tâm, chỉ có thể chật vật nuốt một ngụm nước bọt, theo sau một người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, tiến đến thông báo, những người còn lại thì gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, sợ hãi hắn đột nhiên mang theo bảo chạy trốn. Sau một lát, hộ vệ đi mà quay lại, đem Bạch Đông Lâm khách khí dẫn vào phủ bên trong, Bạch Đông Lâm hiến bảo có công, khẳng định hội được đến thành chủ đại nhân thưởng thức, đến thời điểm hắn địa vị có thể tại bọn hắn phía trên, tự nhiên không dám đắc tội. Cái này thành chủ phủ ngược lại là tu kiến đến không nhỏ, tráng lệ, khí thế bất phàm, các chủng phàm tục bên trong chân quý dị bảo khắp nơi có thể thấy, đối với tu sĩ đến nói, những này không nén linh khí phàm vật giống như thổ thạch, cũng chỉ có dùng để trang trí tác dụng. Bạch Đông Lâm theo lấy hộ vệ xuyên qua mấy chỗ đình viện, đi đến hội khách đại sảnh bên trong, đại sảnh chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một cái tướng mạo thường thường trung niên nam tử, dáng người không cao không thấp, không mập không ốm, cũng liền một thân uy nghiêm khí thế còn tính bất phàm. Thành chủ đại nhân, người đã đưa đến. Hắc giáp hộ vệ khom mình hành lễ, đem Bạch Đông Lâm đưa vào đại sảnh, theo sau rời khỏi môn bên ngoài cúi đầu đứng thẳng, tại viện bên trong cùng với đại sảnh bốn phía đều đứng vững hắc giáp hộ vệ, ẩn ẩn dùng khí cơ tập trung vào Bạch Đông Lâm. Nhìn tới cái này thành chủ còn là rất cẩn thận đó nha. Chủ tọa bên trên trung niên nam nhân đánh giá Bạch Đông Lâm, thần sắc ôn hòa, lộ ra mỉm cười nói ra. Tiểu huynh đệ, nghe nói người muốn hiến bảo không biết là cái gì bảo vật có thể hay không để bản thành chủ mở mắt. Nếu thật là bảo vật, bản thành chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Đông Lâm đáy lòng mỉm cười, một cái tội phạm, còn thật đem mình làm thành chủ, hắn có thể sẽ không bị hắn ôn hòa mặt ngoài làm cho mê hoặc. Người này một thân thực lực ngược lại là không yếu, không chỉ là cái thể tu, theo hắn thần niệm quan sát, thực lực đã là thần thông cảnh đại viên mãn, tùy thời đều có phá cảnh khả năng, bất quá tại cái này hắc ngục bên trong nghĩ phá cảnh có thể là khó. Người này một thân chiến lực sợ rằng đều không kém gì Trần Trần, Huyết Hoàng mấy người, bất quá đây cũng là Trần Trần đám người tu vi cảnh giới cách đại viên mãn còn xa nguyên nhân. Thánh tông thiên tài đệ tử chiến lực tự nhiên so cùng cảnh giới phổ thông tu sĩ mạnh hơn nhiều. Như là cùng là thần thông cảnh đại viên mãn kính giới, Trần Trần chỉ cần ba đao liền có thể chém chết cái này thành chủ. Bạch Đông Lâm hiện nay nghĩ muốn chiến thắng người này cũng có thể, nhưng là không cần thiết, hắn có càng tốt biện pháp. Đem tỏa ra ánh sáng lung linh thủy tinh lấy ra, tại nồng đậm linh khí lan tràn ra đồng thời, Bạch Đông Lâm thần hải bên trong linh hồn kịch liệt bốc cháy lên, mi tâm kim sắc thụ văn mở ra, một đạo thô to công kích linh hồn phun ra. Trung niên nam tử ánh mắt mới vừa bị thủy tinh hấp dẫn lấy, một đạo khủng bố công kích linh hồn tại sóng linh khí che giấu phía dưới trực tiếp bắn vào hắn thần hải bên trong, linh hồn bị đánh trúng, lập tức thân thể liền là trì trệ. Bạch Đông Lâm được lý không tha người, mi tâm bên trong một đạo hắc ảnh dây lát ở giữa bước ra, thể tu linh hồn so với thân thể yếu nhược rất nhiều, nhưng là một cái thần thông cảnh đại viên mãn tu sĩ, có thể sẽ không bị một đạo công kích linh hồn tùy tiện đánh giết. Hắc ảnh tự nhiên là am hiểu nhất đùa bỡn linh hồn, trí ác linh hồn. Hắc ảnh tiến vào trung niên nam tử thần hải bên trong, vừa sải bước ra liền đi đến hắn còn tại chấn động không nghỉ linh hồn trước mặt. Hắc hắc cười nhẹ một tiếng, quanh quẩn lấy đen nhánh liệt diễm bàn tay liền hung hăng xen vào hắn linh hồn bên trong, từng đạo phức tạp màu đen phù văn bắt đầu tái hiện, lan tràn ra, trong chớp mắt liền đem linh hồn bao quấn, đồng thời một đóa hắc viêm lẻn vào linh hồn sâu chỗ. Sau một lát, trí ác linh hồn thu về bàn tay, hài lòng nhẹ gật đầu, vừa sải bước xuất thần biển, về đến Bạch Đông Lâm thần hải bên trong. Lúc này môn bên ngoài hắc giáp hộ vệ cũng cảm giác đến bọn hắn thành chủ trạng thái không đúng, đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiếp lấy dây lát ở giữa sông vào phòng bên trong, hướng Bạch Đông Lâm nhào tới. Dừng tay, các ngươi tại làm gì? Vị tiểu huynh đệ này có thể là bản thành chủ quý khách, còn không cho ta lăn ra ngoài. Trung niên nam nhân giận tím mặt, điên cuồng quát tháo hắc giáp hộ vệ, hắn con mắt sâu chỗ ẩn ẩn có hắc quang hiện lên. Thành chủ đừng nộ, thuộc hạ đáng chết. Hắc giáp hộ vệ nhìn đến trung niên nam tử nổi giận, liền quỳ xuống đất dập đầu thỉnh tội, theo sau đều rời khỏi đại sảnh. Trung niên nam tử phất tay đóng lại cửa lớn, lại khởi động cắt đứt trận pháp, tiếp lấy quỳ sát tại Bạch Đông Lâm trước mặt, thanh âm cung kính nói ra. Thuộc hạ Trương Thiện Nhẫn, gặp qua chủ nhân. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến chủ tọa ngồi xuống, vừa mới trong chớp mắt, hắn đột nhiên đánh lén công kích hắn linh hồn, theo sau lại đối hắn linh hồn tiến hành một chút cải tạo, thêm một chút ký ức cùng cấm chế. Hiện tại tại Trương Thiện Nhẫn tâm lý Bạch Đông Lâm liền là hắn ngày, hắn nhất trí cao vô thượng chủ nhân. Gọi hắn đi chết cũng sẽ không một chút nhíu mày. Như đây, hắn dễ dàng liền tiếp thu cái này, cực ác chi thành, thế lực lớn nhất, còn là không đánh mà thắng, đây chính là hắn linh hồn cường đại chỗ tốt. Trương Thiện Nhẫn, giới thiệu cho ta một lần cái này hắc ngục bên trong tình huống đi. Hắn cũng không có đọc đến Trương Thiện Nhẫn ký ức, hắn cần là một cái có thể phụ tá hắn thuộc hạ, mà không phải một kẻ ngu ngốc, trước mắt hắn còn không thể làm đến tại không tạo thành bất kỳ cái gì thương thế tình huống dưới đọc đến ký ức, đặc biệt là cùng cảnh giới tu sĩ, như là phàm nhân hoặc là tu sĩ cấp thấp ngược lại là có thể làm đến. Về phần hắn vừa mới giết kia mấy tên côn đồ, biết đến đồ vật sợ rằng còn không có hắn nhiều. Vâng, chủ nhân, theo sau Trương Thiện Nhẫn liền đem hắc mục bên trong chủng chủng đều nói cho Bạch Đông Lâm nghe, đương nhiên chỉ giới hạn tại thứ 29 tầng tình huống, hắn từ lúc từ tiến vào hắc mục liền một mực lưu tại tầng 29 không có chuyển qua ổ. Hắc mục tầng 29, một ngày 60 canh giờ, ngày 37 canh giờ, đêm 23 cái canh giờ, thương khung có 9 khỏa đại nhật, mỗi ngày ngẫu nhiên xuất hiện tại thương khung phía trên, làm cửu nhật hoành không thời điểm, đại địa một cái biển lửa. Đến ban đêm, nhiệt độ không khí cực thấp, liền là thần thông cảnh tu sĩ đêm tối cũng không dám tại đại địa phía trên loạn đi dạo. Đây cũng là rất nhiều thành trì tu kiến tại trong khe núi lớn nguyên nhân, mà lòng đất thì có vô số hung ác dị thú, cho nên tu kiến địa hạ thành cũng không thực tế. Cái này một tầng do nhân loại tu sĩ thành lập thành chỉ có mấy chục cái, trải rộng tại cái này không lớn không nhỏ tầng 29 không gian. Trừ ưa thích tụ tập nhân loại tu sĩ dùng bên ngoài, còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái, dị loại, dị giới sinh vật các loại đám đồ chơi này, ưa thích độc lập độc hành, hoặc là chiếm núi làm vua, hoặc là tại đại địa phía trên bốn phía du đãng. Nhân loại tu sĩ tại cái này bên trong muốn đối mặt nguy hiểm trừ lòng đất hung thú, liền là những này loạn thất bát tao quái vật. Lòng đất hung thú cũng là bọn hắn chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, đương nhiên, tình huống đặc biệt phía dưới, những này tội ác người cũng không để ý ăn đồng loại. Bạch Đông Lâm hơi hơi suy tư, rất nhiều tin tức tại não hải bên trong lưu chuyển thôi diễn, sau một lát nhẹ nhẹ gật đầu, nhìn đến hắn kế hoạch có thể làm, nơi này xác thực rất thích hợp hắn. Trương Thiện Nhẫn, ngươi nói cái này hắc mục bên trong có không có người tốt? Hồi chủ nhân, có. Ồ là người nào? Đương nhiên là chủ nhân ngươi liền là trên thế giới này lớn nhất người tốt, ngươi là ánh sáng, ngươi là điện. Mẹ, vừa mới không cho hắn quán thâu những này kỳ kỳ quái quái đồ vật a, lão tiểu tử này chẳng lẽ vẫn là cái vuốt mông ngựa nhân tài. Khụ khụ, đi đi, những này ta tự nhiên lòng biết rõ, không cần thiết ngươi tại này cường điệu, ta là hỏi ngoại trừ ta ra. Hồi chủ nhân, kia liền không có, thuộc hạ tại hắc ngục lưu lại cái này nhiều năm, gặp người đều là tội ác tài trời chi đồ, vạn chết khó chuộc tội lỗi. Nói cách khác những này người đều nên giết đi, không sai liền liền thuộc hạ cũng là tội đáng chết vạn lần, các loại chủ nhân không lại cần thiết thuộc hạ hiệu lực. Thuộc hạ lập tức tự sát ngay tại chỗ, dùng xin lỗi thiên hạ thương sinh. Lại nói, vuốt mông ngựa thật hội nghiện sao? Bạch Đông Lâm không nhìn Trương Thiện Nhẫn mông ngựa công phu, lại có một nỗi nghi hoặc nổi lên nội tâm, đã những này người đều là tội đáng chết vạn lần người, kia vì cái gì không trực tiếp giết, tối đa lại mẫn diệt rơi hắn linh hồn chân linh. Chỗ nào cần thiết hao tâm tổn trí phí sức đem những này cặn bã giam lại phiền toái như vậy, hắn cũng không cho rằng là một ít cao tầng đột phát thiện niệm, thế là lại hỏi thăm Trương Thiện Nhẫn. Chủ nhân, thiện ác cố định, nghe đến bốn chữ này Bạch Đông Lâm mắt bên trong giây lát ở giữa hiện lên hiểu ra chi sắc, não hải bên trong một ít lần trước từ thư sơn lạc ấn, còn chưa kịp tiêu hóa tri thức tự động hiện ra tới. Thiên địa âm dương, quang ám luân chuyển, nhật nguyệt càn khôn, thiện ác cố định, cái này lý luận là nói thiên địa ở giữa thiện và ác là cố định cùng tồn tại, ác là vĩnh viễn tồn tại không có khả năng triệt để mẫn diệt rơi đồ vật, thiện cũng giống như thế. Như là đem thất đại ngục bên trong ác nhân toàn bộ đều giết sạch, kia đồng cấp số lượng ác cũng hội tại thiên địa ở giữa lại lần nữa sinh ra. Sinh sinh tử tử, luân hồi không ngừng, vĩnh viễn không chấm dứt. Cho nên đem những này người giam lại mặc cho hắn tự sinh tự diệt, cũng là nói thông được. Từ một loại nào đó độ lên đến nói, cái này làm xác thực có dùng, như là kia một bộ lý luận chính xác thực có thể ngăn cản, ác, tự ý lan tràn. Cái này trùng xử lý phương pháp, để hắn nhớ tới nào đó One Piece thế giới, Impel Down, hắn vì kiềm chế, trái ác quỷ, vô tự khuếch tán, đem năng lực giả nhóm quan mà không giết, hai cái cũng là tính là dị khúc đồng công chi diệu. Bạch Đông Lâm lắc đầu, thu hồi đầu óc bên trong suy nghĩ lung tung, hiện nay linh hồn quá mạnh, cái này phát tán tư duy liền quá phận. Như này hắc ngục tình huống hiểu không sai biệt lắm, có thể dùng bắt đầu áp dụng kế hoạch, đây chính là rất tốn thời gian tinh lực sự tình, càng sớm càng tốt, thế là nói với Trương Thiện Nhẫn. Trương Thiện Nhẫn, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày bắt 10 cái người cho ta, đồng thời tập trung nhân thủ, đi tìm thu thập đại địa phía trên bốn phía du đáng yêu ma quỷ quái các loại dị loại. Cái này sự tình rất trọng yếu, cần phải toàn lực ứng phó. Như là gặp phải ngươi đều giải quyết không đồ vật, có thể dùng cáo chi đối ta, ta tự thân xuất mã. Thuộc hạ tuân mệnh, Trương Thiện Nhẫn cúi đầu cung kính dập đầu, theo sau chậm rãi đứng dậy rời khỏi đại sảnh, đồng thời đem bên ngoài hắc giáp hộ vệ toàn bộ mang đi. Hài lòng nhẹ gật đầu, cái này Trương Thiện Nhẫn còn dùng rất tốt, là cái người thông minh, có hắn phụ tá bắt lấy thực nghiệm hàng mẫu, hắn liền có thể dùng toàn tâm vùi đầu vào thực nghiệm bên trong. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài. Từ Tử Triệu bên trong cầm ra một tòa tầng 9 thanh đồng bảo tháp, cái này là hắn tại cổ giới thu được, phẩm chất tốt nhất một tòa cung điện loại phi hành pháp bảo, hơi hơi cải tạo một lần, liền là một tòa hoàn mỹ phòng thí nghiệm. Phất tay tế ra bảo tháp, thể nội to lớn huyết nguyên rót vào trong đó, thanh đồng bảo tháp quay tít một vòng, giây lát ở giữa biến đến to lớn vô cùng, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Oanh long long một tiếng vang thật lớn, Thanh Đồng Bảo Tháp giây lát ở giữa liền đem vừa mới đại điện ép thành phế tích, theo sau Thanh Đồng Bảo Tháp liền đứng vững tại chỗ. Bạch Đông Lâm quan sát một lát, luôn cảm thấy kém chút ý tứ, theo sau tâm thần khẽ động, Thanh Đồng Bảo Tháp tường ngoài phía trên tự động tái hiện mấy cái rồng bay phượng múa đại chữ. Hắc Ngục thứ 29 sở nghiên cứu, không tệ, có kia chút ý tứ. Hiện nay cũng tính treo biển hành nghề thành công, pháo, cắt băng cái gì liền miễn, hắn còn muốn trước đi chuẩn bị một chút thực nghiệm công cụ, thuận tiện đem tháp bên trong không gian cải tạo một phen, ngày mai hàng mẫu đến nơi liền có thể dùng trực tiếp khởi công. Thân ảnh khẽ động tiến vào tháp bên trong không gian không lớn, nhưng là làm đến phòng thí nghiệm là đầy đủ, bảo tháp cùng chia tầng 9, mỗi một tầng đều có ngàn cái M2. Hắn tính toán đem tầng thứ nhất là chủ phòng thí nghiệm, phía trên tháp tầng có thể để làm phòng quan sát, hàng mẫu thương khố vân vân. Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra đến tầng thứ 9, phất tay vô số vật liệu, linh thạch, ngọc thạch bay ra. Há mồm phun một cái, một đoàn lam sắc hỏa diễm bay ra, này linh hỏa tên là Trụy Tinh Viêm, tại Vẫn Lạc Tinh Thần nội bộ ngẫu nhiên có đản sinh khả năng, chính là hắn tại Nguyệt Cung bí cảnh bên trong lấy được linh hỏa, đã bị hắn luyện hóa tiến linh khiếu bên trong, dùng đến luyện khí luyện đan đều là dùng cực kỳ tốt. Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, không trung các chủng vật liệu đồng thời bay vào lam sắc hỏa diễm bên trong, thần niệm lôi theo lấy hỏa diễm, bắt đầu khắc họa minh văn. Thời gian trôi qua, từng tòa trận pháp cấm chế rất nhanh liền bị bố trí ra đến, theo sau Bạch Đông Lâm lại lấy ra khối lớn chân quý mỏ vật, ném vào linh hỏa bên trong luyện hóa, định hình, khắc họa phù văn. Từng tòa kiên cố lồng giam được luyện chế ra đến, chỉnh tề bày ra tại không gian bên trong, cùng chung quanh trận pháp cấm chế lẫn nhau cấu kết, Bạch Đông Lâm có thể dùng bảo đảm, những này đồ vật nhìn lên đến đơn giản, nhưng là chỉ cần bị nhốt vào, bằng thần thông cảnh thực lực, tuyệt không phá phong khả năng. Bạch Đông Lâm bắt chước làm theo, đem thứ 2 đến thứ 8 thành cũng như này bố trí, cơ bản giống nhau, những này mỏ vật liệu hắn trồng chất như sơn, dùng cũng không đau lòng. Vẫn bận đến đêm khuya, Bạch Đông Lâm mới đem phía trên 8 tầng giải quyết, theo sau lại về đến tầng thứ nhất chủ trong phòng thí nghiệm, tiếp xuống đến chính là chuẩn bị trọng yếu nhất thực nghiệm công cụ. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, nhíu mày khổ nghĩ, một cái phòng thí nghiệm trọng yếu nhất dụng cụ là cái gì? Nhìn rõ hết thảy, con mắt, hắn linh hồn chi nhãn phối hợp cường đại thần niệm, còn có cái muốn có quang chi pháp tắc tồn tại liền có thể dùng hiểu rõ hết thảy. Thiên lý nhãn, môn thần thông này không vẻn vẹn có thể dùng xa xem, phản hướng quan sát thế giới vi mô một dạng có thể làm. Một đôi có thể tiến hành nhỏ bé nhất thao tác, tay, cái này một điểm hắn cường đại linh hồn có thể dùng làm đến. Linh hồn năng lượng là một chủng rất thần kỳ đồ vật, có thể dùng vô hạn áp xúc cô đọng, hắn hiện nay linh hồn đã có thể dùng thực chất hóa, có thể dùng biến thành đủ loại vi quan công cụ. Còn có trọng yếu nhất dùng làm suy tính, siêu cấp máy tính, dùng hắn hiện nay, tam vị nhất thể, linh hồn, ba hạch tâm, hỏa lực đan xen, hắn thôi diễn năng lực cường đại vô cùng. So cái gì siêu cấp máy tính đều tốt dùng. Như đây, trong phòng thí nghiệm trọng yếu nhất dụng cụ bản thân hắn liền có đủ, hiện tại chỉ cần lại chuẩn bị một chút đồ chơi nhỏ liền được. Há mồm phun ra Trụy Tinh Viêm, cầm ra từng khối chân quý vật liệu ném lam sắc hỏa diễm bên trong, cấp tốc dung hợp thành chất lỏng, từng lần một rèn luyện ra tạp chất, định hình, khắc họa phù văn. Từng kiện tinh xảo công cụ được luyện chế ra đến, những này đồ vật theo Bạch Đông Lâm dễ dàng vô cùng, dùng hắn hiện tại năng lực như là cho hắn một chương bản thiết kế, hắn có thể dùng một cái chùy cho ngươi gõ một chiếc phi thuyền vũ trụ ra đến. Ngày kế tiếp, giải quyết hết thảy, Bạch Đông Lâm ngồi ở trong sân, ngâm một bình linh trà, tinh tế nhấm nháp, hắn tại chờ Trương Thiện Nhẫn tiến thực nghiệm hàng mẫu qua tới. Thương khung phía trên, ba vòng đại nhật chậm rãi tái hiện, mãnh liệt ánh sáng mặt trời vạch phá hắc ám, xua đuổi đi đêm qua khốc hàn. Phanh phanh phanh, tiến đến, Trương Thiện Nhẫn đẩy ra viện môn, đi theo phía sau 5 cái hắc giáp hộ vệ, mỗi người trên 2 cánh tay phân biệt mang theo một cái vải bố túi. Chủ nhân, cái này là thứ ngươi muốn. Trương Thiện Nhẫn cũng không có né tránh thuộc hạ của mình, nhìn đến hắn đem hết thảy đều giải quyết, không nghe lời người nói không chừng liền tại kia vải bố cái túi bên trong, là cái người thông minh. Đồ vật để xuống, tiếp tục đi làm việc đi. Chủ nhân, còn có vật này, mời ngài xem qua. Trương Thiện Nhẫn từ phía sau lưng trong bao vải móc ra một cái đất sét hộp, hộp thân bên trên khắc đầy minh văn, còn dán vào phù chỉ, Bạch Đông Lâm liếc mắt liền nhìn ra đến cái này minh văn phù giấy đều nổi lên phong cấm tác dụng. Không khó suy đoán cái này bên trong đựng là cái gì, không nghĩ tới Trương Thiện Nhẫn động tác nhanh như vậy, ngược lại là cho hắn một cái tiểu kinh hỉ. Làm đến không tệ, tiếp tục cố gắng, thuộc hạ không dám kể công, tất cả bằng chủ nhân tài bồi, đều là chủ nhân khí vận hồng thiên, tiểu nhân mới có thể thu được này vật. Bạch Đông Lâm nhanh chóng tiếp qua đất sét hộp, đem Trương Thiện Nhẫn đuổi ra ngoài, cái này nịnh hót chụp lên mông ngựa đến không có hết không có, mặc dù nghe rất thoải mái, nhưng là hiện tại còn là chính sự quan trọng. Đưa tay vung lên, 10 cái vải bố túi liền bị thu vào Thanh Đồng Bảo Tháp bên trong, tay bên trong mang lấy đất sét hộp, vừa sải bước ra liền tiến vào chủ trong phòng thí nghiệm. Đưa trong tay đất sét hộp để vào một cái bịt kín kim loại trong tủ, tủ thể phía trên phủ đầy minh văn hơi hơi lóe ra quang mang, cái này chủng thực nghiệm hàng mẫu không dễ có, dùng một cái ít một cái, còn là trước bảo tồn tốt, các loại hậu kỳ lại bắt đầu dùng. Bạch Đông Lâm đem 9 cái vải bố túi để vào tầng thứ 2 lồng giam bên trong phân biệt giam giữ, còn lại một cái vải bố túi bị hắn đặt tại một đài toàn thân do thuần bạch sắc kim loại chế tạo bàn điều khiển bên trên. Một tay bấm pháp quyết, bàn điều khiển bạch quang hiện lên, vải bố túi cùng bên trong nam tử quần áo dây lát ở giữa hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân trần trụi nam tử nằm tại bàn điều khiển phía trên, hai mắt nhắm nghiền, bàn điều khiển chậm rãi tái hiện từng đầu phù văn xiềng xích đem nam tử chết buộc chặt. Bạch Đông Lâm búng tay một cái, một thân hắc bào dây lát ở giữa biến thành một thân tuyết trắng áo khoác trắng, theo sau từ trong túi móc ra một cái khẩu trang mang lên. Đi đến bàn điều khiển bên cạnh, duỗi ra kiếm chỉ một điểm nam tử mi tâm, hôn mê bên trong nam tử dây lát ở giữa thanh tỉnh, mở hai mắt ra, nồng đậm sát khí tràn ngập ra, thần sắc âm trầm khủng bố. Ngươi là người nào, cái này là nơi quái quỷ gì? Bạch Đông Lâm phảng phất giống như không nghe thấy, cầm ra một cái kim loại tiểu bảng hiệu, ngữ khí ôn hòa mà hỏi. Họ tên, nam tử ra sức giấy giụa, có thể là bị phù văn xiềng xích chết giam cầm tại bàn điều khiển phía trên, không thể động đậy, theo lấy Bạch Đông Lâm lại lần nữa hỏi thăm, nam tử căng cứng thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại, ánh mắt cũng biến đến đờ đẫn. Yến Phi không, Bạch Đông Lâm tay bên trên thẻ kim loại tự động tái hiện thể chữ, số 1 thực nghiệm hàng mẫu, họ tên, Yến Phi không. Tuổi tác, 875 tuổi, tu luyện thể hệ cùng với tu vi, khí tu, pháp tướng cảnh thất trọng thiên, vì sao bị nhốt vào hắc ngục. Sau một lát tin tức ghi chép hoàn tất, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, tay bên trong khắc đầy tự phù thẻ kim loại hóa thành vòng tròn, tự động mang tại Yến Phi không cổ chân phía trên. Thực nghiệm số hiệu giáp 1, thăm dò linh khiếu cùng thân thể ở giữa quan hệ, phương thức cơ thể sống giải phẫu. Bạch Đông Lâm duỗi ra hai tay, hai thanh lóe ra bạch quang tinh mỹ dao giải phẫu xuất hiện trên tay. Mắt bên trong quang mang lóe lên, hai tay gọn gàng rơi xuống, phảng phất đã diễn luyện qua vô số lần. Rất nhiều quang cầu lơ lửng không trung, đem yên tĩnh phòng thí nghiệm chiếu lên trong suốt. Tuyết trắng trong suốt thanh đồng bảo tháp phòng thí nghiệm bên trong. Bạch Đông Lâm thần sắc chuyên chú, hai mắt bên trong bạch quang lưu óng ánh, tay bên trên dao giải phẫu tản ra tối tăm mờ mịt quang mang, nước chảy mây trôi tại 297 hào thực nghiệm hàng mẫu thân di động nhanh qua. Sau một lát, da thịt xương cách lần lượt thoát ly, Bạch Đông Lâm dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía bàn điều khiển đối diện, Chí Ác linh hồn đồng dạng huyễn hóa ra một thân áo khoác trắng, Chí Ác cũng là mang lấy khẩu trang. Chí Ác khó đến một mặt nghiêm túc, chậm rãi duỗi ra hai tay, giống như thực chất hai tay dây lát ở giữa vụ hóa, hóa thành vô số nhỏ không thể thấy ti tuyến cắm vào vật thí nghiệm bên trong, mi tâm kim sắc thụ văn mở ra, kim quang chói mắt, con mắt chết nhìn chằm chằm bàn điều khiển phía trên. Thần niệm, linh hồn chi nhãn, vi quan thị giác, đem vật thí nghiệm thân thể bên trong hết thảy biến hóa đều nắm giữ toàn bộ. Sau một hồi lâu, từng sợi như có như không phảng phất giống như hư vô trong suốt đường nét bị bóc ra đến, Bạch Đông Lâm ngừng lại hô hấp, lại đến cái này bước then chốt, phía trước hơn 200 lần thực nghiệm đều là đến nơi này liền thất bại, thực nghiệm hàng mẫu không một ngoại lệ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Lúc này hắn thể nội tu luyện đều tạm thời đình chỉ, toàn lực ứng phó, lại là hai thân ảnh từ thần hải bên trong bước ra, duỗi ra hai tay, như cùng đến ác, hóa thành vô số đường nét vươn vào vật thí nghiệm bên trong. Sau một hồi lâu, một bộ hoàn chỉnh kinh mạch linh khiếu bị triệt để bóc ra đến, chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung, thuần khiết bàn điều khiển tản ra trong suốt bạch quang đem hắn bao phủ. Nghĩ muốn hoàn chỉnh bóc ra tới cái này chút kinh mạch linh khiếu có thể thật là không dễ dàng, những kinh mạch này linh khiếu phi thật không phải hư, tồn tại ở không tồn tại ở giữa, phảng phất tại khác một cái duy độ. Bạch Đông Lâm khống chế vật thí nghiệm linh hồn, tại hắn thanh tỉnh bên trong toàn lực phối hợp phía dưới, thất bại rất nhiều lần mới rốt cục làm đến bước này. Chỉ giữ lại một tia ý niệm khống chế thân thể, Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, một tay kết động pháp quyết, sáng tỏ phòng thí nghiệm dây lát ở giữa rơi vào đen kịt một màu bên trong. Nổi bồng bềnh giữa không trung kinh mạch dưới khống chế của hắn chậm rãi thu liếm quang mang, mà rất nhiều linh khiếu thì bắt đầu tản mát ra chói mắt quang mang. Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra rung động chi sắc, thật là bất khả tư nghị, hắn phảng phất nhìn đến một vùng vũ trụ tinh hải. Tam vị nhất thể linh hồn suy nghĩ điên cuồng vận chuyển thôi diễn, thu thập thực nghiệm số liệu. 297 hào thực nghiệm hàng mẫu là một cái thần thông cảnh thể tu, trừ 365 cái chủ linh khiếu, liền ẩn tàng linh khiếu cũng mở ra mười mấy cái. Lơ lửng tại đen nhánh không trung rất nhiều lóa mắt linh khiếu, chủ linh khiếu phảng phất là đen nhánh vũ trụ bên trong, siêu tinh hệ đoàn hạch tâm, đứng vững vàng không động. Rất nhiều ẩn tàng linh khiếu liền là vây quanh, siêu tinh hệ đoàn hạch tâm, xoáy chuyển không nghỉ, tinh hệ hạch tâm, mà thân thể triệu ước nhớ tế bảo hạt, liền là vô cùng vô tận hành tinh bao phủ ẩn tàng linh khiếu, tinh hệ hạch tâm. Thiên địa đại vũ trụ, nhân thể tiểu vũ trụ, cái này là nhân thể vũ trụ. Bạch Đông Lâm nội tâm rung động khó hiểu, ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc, khó trách ẩn tàng linh khiếu như này khó dùng mở ra, không giống chủ linh khiếu, ẩn tàng linh khiếu là di động không nghỉ, không có quy luật có thể tìm, mỗi người tình huống đều bất đồng, tự nhiên không có thống nhất mở ra kinh nghiệm, chỉ có dựa vào chính mình cường đại linh hồn đi bắt giữ hắn tung tích. Ánh mắt lộ ra suy tư, không nghĩ tới nhân thể lại như này tinh vi huyền ảo, tuyệt không khả năng là tự nhiên sinh ra, cũng không phải tiến hóa mà đến tột cùng là người nào sáng tạo nhân loại. Cái này thế giới có thể không có, nữ oa tạo người, thượng đế 7 ngày sáng thế truyền thuyết. Cái này trong đó sợ rằng dính đến giới này nhân loại bí mật lớn nhất. Thực nghiệm lấy được sơ bộ tiến triển, Bạch Đông Lâm đại bị cổ vũ, tiếp xuống đến liền là thăm dò linh khiếu trùng trùng ảo diệu, cùng với tiến thêm một bước sinh mệnh bản nguyên chi quang. Thực nghiệm hàng mẫu tiêu hao quá lớn, đặc biệt là phía sau thực nghiệm, cần thiết càng nhiều thực nghiệm hàng mẫu, Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, cho Thanh Đồng Bảo Tháp bên ngoài Trương Thiện Nhẫn truyền một đạo tin tức. Trương Thiện Nhẫn, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày tiến 100 người qua đến, thể tu ưu tiên. Đối linh khiếu cùng với bản nguyên chi quang thăm dò tự nhiên là dùng thể tu tốt nhất, bất quá khí tu cũng có nhất định giá trị tham khảo. Bạch Đông Lâm tập trung ý chí, thực nghiệm tiếp tục, vô số nhỏ bé đến cực hạn linh hồn ti tuyến bắt đầu chậm rãi thăm dò vào linh khiếu bên trong. Theo sau thực nghiệm hàng mẫu, tất cả linh khiếu phảng phất bị kích thích bắt đầu kịch liệt lóe lên, không thể nghịch tán loạn. Thứ 297 hào thực nghiệm hàng mẫu, làm linh khiếu có ngoại vật xâm lấn, cân bằng dây lát ở giữa sụp đổ, linh khiếu tán loạn mà chết. Bạch Đông Lâm cẩn thận tỉ mỉ ghi chép thực nghiệm số liệu, thực nghiệm hàng mẫu thần hải tán loạn, uể oải linh hồn một mặt mờ mịt phiêu giật ra đến, trí ác một phát bắt được linh hồn nuốt vào. Hắc hắc, không muốn lãng phí nha. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái toàn thân trần trụi nam tử xuất hiện tại trống rỗng thuần khiết bàn điều khiển phía trên, tiêu chuẩn thực nghiệm lưu tiếp tục tiến hành. Họ tên, Ba Căn, ngoại giới đại điện bên trong ngồi lấy thưởng thức trà Trương Thiện Nhẫn, tại tiếp đến Bạch Đông Lâm ý niệm truyền âm dây lát ở giữa, lập tức đứng thẳng mà lên, hơi hơi xoay người thần sắc cung kính. Thuộc hạ tuân mệnh, cảm ứng được Bạch Đông Lâm ý niệm thối lui, Trương Thiện Nhẫn chậm rãi đứng dậy, ôn hòa cung kính biểu tình thu lại, trong mắt lóe lên ngoan lệ quang mang, vì chủ thượng đại kế mà chết, là những này sinh súc vinh quang. Sau đó nên cầm thế lực nào khai đao đâu? Trương Thiện Nhẫn trong mắt lóe lên vẻ suy tư, một ngày 100 người có thể không phải số lượng nhỏ, thời gian ngắn cũng liền thôi, hắn hiện nay địa lao bên trong có thể còn giam giữ hơn 1.000 người, hắn làm sự tình luôn luôn phòng trước vô hại, cái này hơn 1.000 người liền là vì chủ thượng dự trữ, có thể cái này hơn 1.000 người cũng đỉnh không bao lâu. Dùng chủ thượng một cái tháng lật 10 lần tiêu hao tốc độ, đại lượng nhân khẩu khó hiểu mất tích sợ rằng sẽ dẫn tới thành bên trong đám người sợ hãi, những này tội ác người cảm giác nguy cơ đều rất mạnh. Có điểm gió thổi cỏ lay liền hội ẩn núp thân ảnh chạy trốn tứ phía, như là đại lượng nhân khẩu trốn khỏi thành trì kia liền phiền phức. Cần phải đến nghĩ một cái vạn vô nhất thất phương pháp, sau một lát Trương Thiện Nhẫn nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một ý kiến hay. Trương Thiện Nhẫn xác thực là một cái người thông minh, không vẻn vẹn chỉ là am hiểu vuốt mông ngựa mà thôi, Bạch Đông Lâm không có nhìn lầm người. Trương Thiện Nhẫn ý niệm truyền âm, sau một lát một cái đại hán giáp đen đi đến, cái này là thân tín của hắn thuộc hạ, có thể dùng không giữ lại chút nào tín nhiệm cái chủng loại kia. Vương thống lĩnh, ta có chuyện ngươi muốn đi làm. Sau một lát giao phó xong, Vương thống lĩnh trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, mặc dù không biết rõ thành chủ này cử cái gì ý, nhưng là hắn làm đến thuộc hạ, làm theo chính là, thế là ôm quyền hành lễ nói. Thuộc hạ tuân mệnh, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vương thống lĩnh quay người rời khỏi đại điện, lại đi điểm 100 thân tín thuộc hạ, hùng hùng hổ hổ xông ra thành chủ phủ. 100 đến cái đại hán giáp đen tại trên đường cái chạy qua, không sai, những này thần thông pháp tướng cảnh tu sĩ đều là dùng chạy, bất kể là hóa độn quang phi hành, còn là khống chế phi hành pháp bảo, cái này tại tuyệt linh chỗ hắc ngục đều là xa xỉ hành vi, trừ phi là vạn bất đắc dĩ đào mệnh thời điểm, còn dư tình huống dưới bọn hắn đều là đi bộ chạy. Đi bộ tốc độ chạy mặc dù chậm, nhưng lại sẽ không tiêu hao chân quý năng lượng, đến mức tòa kỵ liền càng không cần nói, hắc ngục bên trong sinh vật thưa thớt, có thể làm thú cưỡi chỉ có lòng đất hung thú lại khó dùng thuần phục, liền tính bắt đến sống cũng là làm khẩu phần lương thực. Thành chủ phủ hắc giáp hộ vệ động tác hấp dẫn thành bên trong rất nhiều thế lực ánh mắt, thực tại là cái này hắc ngục bên trong ngày từng ngày quá không thú vị. Vì tiết kiệm năng lượng, đại bộ phận người đều là đều ở nhà, cái này nhiều hắc giáp người bên đường hoành hành, tự nhiên lộ vẻ đến cực kỳ chói mắt. Vương thống lĩnh dựa theo Trương Thiện Nhẫn chỉ thị nghênh ngang ra khỏi thành, vượt qua hạp cốc, hướng nơi xa đen nhánh sơn mạch chạy tới. Ngày kế tiếp, Vương thống lĩnh mang theo mười mấy cái thuộc hạ về đến cực ác chi thành, mỗi người đều hắc giáp rách dưới, thân mang theo thương thế, khí tức uể oải, hiển nhiên kinh lịch qua một trận đại chiến. Mọi người để ý ẩn núp thân ảnh, lặng lẽ hồi trong thành chủ phủ. Theo sau Vương thống lĩnh thần sắc cấp thiết bái kiến Trương Thiện Nhẫn. Không lâu sau đó, từng đạo tin tức thông qua các chủng ẩn núp phương thức truyền ra thành chủ phủ, thành bên trong rất nhiều thế lực đều ngồi không yên. Cái này Trương Thiện Nhẫn vậy mà vận khí cái này tốt, tìm đến một chỗ yếm thạch khoáng mạch, cái này Trương Thiện Nhẫn thế lực vốn chính là thành bên trong tối cường, nếu để cho hắn thu hoạch đại lượng yếm thạch, cái này thành bên trong há còn có bọn hắn sinh tồn không gian. Yếm thạch là một chủng lòng đất hung thú bản mệnh khoáng thạch, trong đó ẩn chứa yếu ớt năng lượng, là hắc ngục bên trong có thể dùng thay thế linh khí duy nhất tài nguyên. Yếm thạch ẩn sâu lòng đất, có đại lượng hung thú tồn tại lòng đất ngăn chặn bọn hắn đại phạm vi điều tra khả năng, cho nên có thể phát hiện yếm thạch khoáng mạch chỉ có thể dựa vào vận khí. Rất nhiều thế lực đỉnh đầu bắt đầu lẫn nhau thông khí, theo sau cùng nhau đăng môn thành chủ phủ, bái phỏng Trương Thiện Nhẫn, bọn hắn đã hạ quyết tâm, cái này yếm thạch tuyệt không thể để Trương Thiện Nhẫn độc chiếm. Thành chủ phủ đại điện bên trong, Trương Thiện Nhẫn ngồi ở chủ vị phía trên, sắc mặt âm trầm. Đại điện bên trong ngồi lấy mười mấy người, đều là cực ác chi thành xếp hàng đầu thế lực đỉnh đầu, mỗi người đều thần sắc mịt mờ. Bọn hắn mười mấy cái thế lực liên hợp cùng một chỗ, cũng không sợ cái này Trương Thiện Nhẫn, lúc này cũng không cần giấu lấy cầm lấy, trực tiếp mở miệng tỏ rõ ý đồ đến. Trương thành chủ, chúng ta mấy người cũng là nghĩ giúp ngươi một tay, chúng ta không phải vì yếm thạch khoáng mạch, mà là muốn giúp ngươi diệt trừ lòng đất hung thú. Đúng vậy a, Trương thành chủ, có yếm thạch khoáng mạch tồn tại địa phương, thường thường nương theo lấy đại lượng hung thú, như là những này hung thú tập hợp quá nhiều, xung kích chúng ta thành chỉ có thể như thế nào cho phải. Đúng là, các loại tiêu diệt hung thú, yếm thạch khoáng mạch chúng ta chia 28 người 2, chúng ta 8. Chúng ta tân tân khổ khổ giúp thành chủ ngươi chu sát hung thú, cầm điểm khổ cực phí không quá phận a. Trương Thiện Nhẫn nghe nói sắc mặt lại đen mấy phần, những này vô sỉ chi đồ thật là có thể, đều nhanh đuổi lên hắn. Trương Thiện Nhẫn mắt bên trong thần sắc biến ảo, phảng phất tại tiến hành kịch liệt tư tưởng dẫy dụa, sau một lát thở dài một hơi, giống như thỏa hiệp một dạng nói ra. Các ngươi cùng tiến lên môn, bản thành chủ có cơ hội cự tuyệt sau cùng các ngươi chia sẻ yếm thạch cũng là có thể được, bất quá các ngươi phải đáp ứng bản thành chủ một cái điều kiện, nếu không không được ta không muốn cái này yếm thạch cũng sẽ không tiện nghi các ngươi. Đám người gặp Trương Thiện Nhẫn không kiên trì, đều là thần sắc vui mừng. Cũng không dám bước đến quá ác, dùng miễn cái này lão ra hỏa cá chết lưới rách, thế là thành khẩn mà hỏi. Có điều kiện gì Trương thành chủ cứ việc nói, chỉ cần hợp lý, chúng ép đồng ý là xong. Trương Thiện Nhẫn sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, nhẹ gật đầu nói ra, ta yêu cầu rất đơn giản, các người mỗi cái thế lực đều đến mang ra tất cả tinh nhuệ, đồng thời muốn xung phong. Không sợ các người biết, cái này lần bản thành chủ phát hiện yếm thạch khoáng mạch có thể không nhỏ, lòng đất hung thú rất nhiều, đi nhân thủ ít, sợ là cầm không xuống. Đại điện bên trong đám người hai mặt nhìn nhau. Do dự một chút còn là đáp ứng, bọn hắn mười mấy cái thế lực liên hợp lại, cũng không sợ Trương Thiện Nhẫn làm cái quỷ gì, mà lại đại gia tại cái này hắc ngục bên trong sống sót đi đều rất gian nan, Trương Thiện Nhẫn cũng không có tính toán bọn hắn động cơ. Tranh đoạt thế lực địa bàn, tại cái này hắc ngục bên trong, trừ linh khí năng lượng dùng bên ngoài, những vật khác đều không có ý nghĩa, cái này Trương Thiện Nhẫn đã nắm giữ cực ác chi thành thế lực lớn nhất, phí sức không có kết quả tốt tính toán bọn hắn không có chỗ tốt gì. Đáng tiếc bọn hắn không biết rõ hắc ngục bên trong ra Bạch Đông Lâm cái này một cái biến số, tại tin tức sai sót tình huống phía dưới, Trương Thiện Nhẫn sơ hở trăm chỗ kế hoạch lại tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Đám người định tốt xuất phát thời gian, liền chính mình lòng tràn đầy vui vẻ rời đi thành chủ phủ, tâm lý vui thích nghĩ lấy cái này lần yếm thạch thu hoạch lại có thể kéo dài bao lâu tính mệnh. Trương Thiện Nhẫn hơi hơi trầm tư một lát, còn là quyết định đi cho Bạch Đông Lâm thông báo một tiếng, như là cái này lần kế hoạch thành công, chủ thượng tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không thiếu người sử dụng. Mới vừa kết thúc xong một đài thực nghiệm Bạch Đông Lâm, chính tốt tiếp đến Trương Thiện Nhẫn truyền âm, do dự một chút, còn là quyết định tự mình đi một lần, trái phải bất quá là chậm trễ một chút thời gian mà thôi. Trương Thiện Nhẫn kế hoạch này không tệ, như là thuận lợi, cái này tòa cực ác chi thành hơn 100 vạn tội phạm, liền đều là hắn túi bên trong đồ vật, đủ hắn đem thực nghiệm đẩy vào xuống một cái giai đoạn. Trả lời Trương Thiện Nhẫn, Bạch Đông Lâm thu liễm suy nghĩ, lại lấy ra một cái thực nghiệm hàng mẫu tiếp tục bắt đầu thực nghiệm, trước mắt hắn còn là không có tìm được nhìn trộm linh khiếu nội bộ phương pháp. Chỉ có lấy mạng đống, liên tiếp thử, luôn có thể tìm tới chính xác phương thức. Mặt trời lặn ngày ra, thương khung bên trong lơ lửng 5 vòng đại nhật, đem cháy đen đại địa phía trên không khí rực nướng đến hơi hơi vặn vẹo. Ác liệt thời tiết cũng không có ảnh hưởng cực ác chi thành rất nhiều thế lực đỉnh đầu vui vẻ tâm tình, còn tại ảo tưởng lấy thu hoạch đại lượng yếm thạch tốt đẹp tình cảnh, không trung vừa tảng sáng, liền bắt đầu triệu tập thủ hạ. Cả cái thành trì lập tức gà bay chó chạy, một cỗ dòng người bắt đầu hướng ngoài thành hội tụ, lớn như vậy động tác bừng tỉnh thành bên trong cả ngày không có việc gì đám tội phạm. Cái này là xảy ra chuyện gì rồi, lần trước lớn như vậy động tác còn là mấy trăm năm trước hung thú công thành, rất nhiều tu sĩ ngưng thần cảm ứng, cũng không có phát hiện hung thú khí tức, trong lòng nghi ngờ càng lớn, bất quá bọn hắn cũng không dám lên tiến đến hỏi thăm, hắc ngục bên trong tham sống sợ chết thời gian, đã mài đi bọn hắn tâm lý phong mang. Bạch Đông Lâm thân xuyên hắc giáp, cùng vương thống lĩnh cùng nhau đứng sau lưng Trương Thiện Nhẫn, liền giống như một cái bình thường thân vệ. Trương Thiện Nhẫn dẫn dắt hơn vạn hắc giáp người, đây đã là hắn tất cả thủ hạ, bất quá lần này có chủ thượng tự thân xuất mã. Những này thủ hạ cũng chỉ là làm dáng một chút, khả năng căn bản dùng không lên. Thành chủ phủ cùng cái khác mười mấy cỗ thế lực ở ngoài thành trên đất chống tụ hợp hoàn tất, kia mười mấy cỗ thế lực nhân thủ ít thì 2-3 ngàn, nhiều thì 4-5 ngàn, cộng lại cũng có hơn 4 vạn người. Mặc dù thực lực tổng hợp trang bị muốn hơi yếu ớt tại Trương Thiện Nhẫn hắc giáp vệ, nhưng là thắng ở người nhiều, cũng khó trách hội không có sợ hãi. Toàn quân xuất phát chỗ cần đến đen nhánh sơn mạch, Trương Thiện Nhẫn cử cánh tay hô to, 8 cái tráng hán nhấc lên một chiếc chiến xa bằng đồng thau, sải bước, bộ pháp vững vàng. Tốc độ ngược lại là không chậm, Bạch Đông Lâm cùng Trương Thiện Nhẫn vương thống lĩnh 3 người ngồi tại chiến xa phía trên, thế lực khác đỉnh đầu cũng là như đây. Dùng tu sĩ khủng bố khí lực, nhấc cái này một chút đồ vật, nhẹ như không có vật gì. Vượt qua hạp cốc, đám người bước chân cực nhanh, không có tốn bao nhiêu thời gian liền đi đến một chỗ đen nhánh sơn mạch bên trong.